Chương 3100, Vũ Vương nhị trọng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Rốt cuộc cũng không nhịn được sao? Lục Kinh Vân nheo mắt nhìn thiếu nữ phía trước, ánh mắt lập tức biến hóa, tuổi tác thiếu nữ này dường như cũng bằng hắn, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như sao, có một mái tóc màu đen dài như mây, nhìn qua xinh đẹp tuyệt trần, trong lúc vô hình Lục Kinh Vân còn cảm thấy một cảm giác quen thuộc. Thiếu nữ áo xanh nhìn qua Lục Kinh Vân, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hai người đều có chút dao động, cảm giác trong lúc vô hình cực kỳ thần dị, không nói rõ nên lời. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Nhìn thấy thiếu nữ này, Lục Kinh Vân mở miệng, trên khóe miệng nở nụ cười tà dị. Sư phụ ngươi là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Ánh mắt thiếu nữ áo xanh nhảy lên, thu hồi cảm giác quái dị trong lòng, trong hai mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Đúng vậy, sư phụ ta chính là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Lục Kinh Vân nhìn ánh mắt tràn ngập hàn ý của thiếu nữ, ánh mắt ý bảo. Bối nhi không cần vội ra tay, ngươi là đệ tử của Lục Thiếu Du, vậy thì ngươi đáng chết. Thiếu nữ này nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, chân khí thuộc tính thổ nồng đậm từ trong cơ thể tuôn ra. Y phục màu xanh tung bay, trên bàn tay, đột nhiên có một đạo trưởng ấn đánh về phía Lục Kinh Vân. Siêu, quang mang trên trưởng ấn lan tràn, giống như một tia chớp màu vàng, lập tức phóng tới trước mặt Lục Kinh Vân, tốc độ nhanh như thiểm điện. Ồ, Lục Kinh Vân cảm giác tốc độ của thiếu nữ áo xanh này, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Ngay khi trưởng ấn tới gần trước mặt, thân ảnh Lục Kinh Vân kéo theo một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ. Hừ, thiếu nữ áo xanh đánh một kích thất bại, miệng khẽ hừ một tiếng, khí tức tăng vọt, khí tức Vũ Vương nhị trọng lan tràn ra. Một đạo hỏa trụ nóng bỏng đuổi theo tàn ảnh của Lục Kinh Vân. Phá, trong chớp mắt này, Lục Kinh Vân phất tay lên, thân thể đột nhiên dừng lại, một cỗ năng lượng nóng bỏng hùng hồn trong tay phóng lên trời. Trong khoảng khắc hóa thành từng đạo tàn ảnh liên tiếp, lập tức hội tụ thành một trường ấn bằng hỏa diễm như thực chất, ầm ầm va chạm với hỏa trụ của thiếu nữ áo xanh kia. Phanh phanh, hỏa diễm lập tức khuếch tán, kinh khí khuếch tán, trên không trung vang lên thanh âm bạo liệt cực lớn. Khục khục, hai đạo thân ảnh từ trong kinh khí bị đẩy lui, thân thể thiếu nữ áo xanh lùi về phía sau một bước. Vũ Vương nhị trọng, thân hình Lục Kinh Vân cũng bị đẩy lui, sắc mặt có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người tuổi tác giống như hắn, thế nhưng tu vi lại mạnh như vậy. Thiếu nữ áo xanh cũng cảm thấy ngạc nhiên, dường như so với trong tưởng tượng của nàng thì người thanh niên này mạnh hơn không ít. Hai người lần nữa nhìn nhau, tiếp đó hai đạo thân ảnh cơ hồ bố trí khải giáp hộ thân, quanh thân được quang mang bao phủ, thân thể hai người hóa thành hai đạo lưu quang lần nữa hung hăng va chạm với nhau. Phanh phanh, tốc độ của hai người đều nhanh tới cực hạn, từng đạo công kích giống như tia chớp bắn ra mãnh liệt. Trong hạp gốc, tiếng trầm thấp vang vọng không ngừng, Bối Nhi vẫn ở bên cạnh nhìn qua, trong đám người cùng tuổi nàng chưa từng nhìn qua người nào có tu vi có thể so sánh với Kinh Vân, thế nhưng thiếu nữ trước mắt này lại có tu vi như vậy. Bối Nhi càng nhìn càng kinh ngạc, bởi vì thiếu nữ áo xanh này liên tục công kích tới, cũng lộ ra năm hệ thuộc tính, đồng thời còn kèm theo linh lực và công kích linh hồn. Thân ảnh thiếu nữ áo xanh uyển chuyển, từng đạo công kích đều vô cùng độc ác, hung hãn không thôi. Thân ảnh của Lục Kinh Vân không ngừng xuyên qua kình khí trong hạp cốc, ở bên trong kình khí cuồng bạo, thanh âm bạo liệt vang vọng không thôi. Từng đạo gợn sóng trên không gian giống như bị xé mở, cả không gian phía trên tràn ngập kình khí, giống như liên tục có bom nổ tung. Tuy rằng ở phương diện tu vi thấp hơn một trọng, thế nhưng tuyệt đối có thể chống lại công kích của thiếu nữ kia. Phanh phanh phanh, từng đạo thanh âm bạo liệt cực lớn vang vọng, kình khí kinh người khuếch tán. Thân ảnh hai người nhanh như thiểm điện giao thờ ru một chỗ. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều khiến cho lực lượng cuồng bạo va chạm với nhau. Từng đạo lực lượng nổ vang trên không trung, khục khục, khí tức khủng bố mà cuồng bạo phóng lên trời, thân ảnh hai người bị đẩy lui. Thế nhưng dường như thiếu nữ áo xanh rơi vào thế hạ phong một chút. Hừ, thân thể thiếu nữ áo xanh lảo đảo đẩy lui, lá cây cùng với cành khô hóa thành mảnh vỡ dưới chân nàng, mặt đất dưới chân bắt đầu rạn nứt, trong cổ họng truyền ra thanh âm trầm đục, dường như chịu một ít thiệt thòi. Không ngờ ngươi cũng là vũ giả toàn hệ cùng với Linh Vũ song tu. Ngươi rất mạnh, chỉ tiếc dường như ngươi quá nóng nảy, bằng không ta quả thực khó có thể làm gì được ngươi. Lục Kinh Vân nhìn qua thiếu nữ áo xanh, trong mắt hiện lên vẻ ngoài ý muốn. Ngươi cho rằng ta không thể làm gì được ngươi sao? Ánh mắt thiếu nữ áo xanh biến ảo, lập tức phất tay, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay nàng. Ông, tay cầm trường kiếm, khí thế trên người thiếu nữ áo xanh cũng đột nhiên biến đổi, một cỗ khí tức lạnh lẽo, sắc bén lan tràn ra. Vũ linh khí địa cấp, nhìn trường kiếm trong tay thiếu nữ áo xanh Lục Kinh Vân lập tức nhận ra cấp bậc của trường kiếm kia. Ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, cùng lúc này chân khí trên người hắn tuôn ra, khải giáp trên người ngày càng rực rỡ. Chân khí tiết ra ngoài khiến cho trong không khí vang vọng tiếng gió rít. Nhà đầu không tệ, không ngờ thiên phú lại mạnh như vậy. Lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, ba đạo thân ảnh lăng không, vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung. Siêu, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu đỏ lóe lên, lập tức xuất hiện bên người thiếu nữ áo xanh khiến cho thiếu nữ áo xanh lưu lại. Chân khí tràn ra, trong sát na thiếu nữ áo xanh bị thân ảnh xinh đẹp màu đỏ cấm chế, không có cách nào nhúc nhích. Kính Hoa, Thủy Nguyệt A-di, Lan Lan A-di, sao ba người lại tới đây? Nhìn ba người vừa mới xuất hiện, Lục Kinh Vân sững sờ, thu hồi khải giáp trên người, mắt nhìn ba người cực kỳ ngạc nhiên. Người đột nhiên tới đây chính là tam nữ Mộ Dung Lan Lan, Kính Hoa, Thủy Nguyệt. Chúng ta vừa vặn đi ngang qua, không ngờ lại gặp con không sao chứ? Mộ Dung Lan Lan khẩn trương đi tới bên người Lục Kinh Vân, xác định Lục Kinh Vân không có việc gì lúc này mới yên lòng. Nhị nữ Kính Hoa, Thủy Nguyệt kinh ngạc nhìn Lục Kinh Vân. Những năm này bọn họ không gặp tiểu tử này, thực lực Lục Kinh Vân biểu hiện trên quảng trường quả thực quá mức rung động. Con không sao, Lục Kinh Vân lắc đầu, đi tới bên người thiếu nữ áo xanh rồi nói. Ngươi tên là gì, tại sao phải đối phó với ta? Hừ, lấy nhiều bắt nạt ít thì có bổn sự gì? Quả nhiên là rắn một ổ, chuột một hang, cũng không phải là người tốt lành gì. Thiếu nữ áo xanh nhìn đám người Lục Kinh Vân, Mộ Dung Lan Lan, trong mắt hiện lên sự khinh thường và bướng bỉnh. Nhà đầu này, dường như là một người. Mộ Dung Lan Lan nhìn thiếu nữ áo xanh, trầm tư nói. Chương 3101, chuẩn bị mở ra một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sư muội, muội nhận ra tiểu nha đầu này sao? Vũ giả toàn hệ, linh vũ song tu, tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy, chắc hẳn không phải là đệ tử của người bình thường. Thủy Nguyệt nói, nghĩ không ra, thế nhưng nha đầu này nhìn rất quen mắt. Trong lúc nhất thời Mộ Dung Lan Lan cũng không nhớ ra nổi. Lan Lan A-di, A-di giao nàng ta cho con được không? Con muốn biết rốt cuộc nàng ta là ai? Lục Kinh Vân nhìn thiếu nữ áo xanh, lập tức ngẩng đầu nói với Mộ Dung Lan Lan. Mộ Dung Lan Lan do dự một chút, lại nói với Lục Kinh Vân. Được rồi, nhưng con phải cẩn thận một chút, thực lực của nha đầu này không dưới con. Con biết rồi, ba vị A-di có muốn trở về Phi Linh Môn hay không? Con đang muốn trở về Phi Linh Môn, Lục Kinh Vân nói, hắn cũng biết mấy ngày hôm nay người của tất cả các sơn môn lớn đều ở lại Phi Linh Môn. Đương nhiên, chúng ta cùng trở về. Mộ Dung Lan Lan mỉm cười, phất tay, sau lưng xuất hiện một đầu yêu thú khổng lồ, nàng cùng với Kính Hoa, Thủy Nguyệt tới đây là muốn ở cùng với nhi tử nhiều một chút. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải cảnh này. Mọi người nhảy lên yêu thú phi hành, Lục Kinh Vân đem thiếu nữ áo xanh bị cấm chế lên lưng yêu thú phi hành, sau đó bốn người cùng quay về. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh ra trời dường như càng ngày càng yếu. Trái lại dưới đao mang màu vàng, quang mang bốn loại thuộc tính của Lục Thiếu Du vây quanh một cỗ quy nác mang màu vàng, cỗ quang mang màu vàng này càng ngày càng sáng. Thuộc tính mới, nhân loại này không ngờ lại có thể lĩnh ngộ thuộc tính mới. Thái Cổ U Minh Viêm kinh ngạc, dưới cỗ khí tức sắc bén, lạnh lẽo này khiến cho hắn bị ảnh hưởng, không có cách nào khôi phục, liên tiếp bị tiêu hao, khiến cho hắn hiện tại rất là nghẹn khuất, thế nhưng lại bất lực. Nhân loại, chúng ta thương nghị một lát được rồi, ta thả ngươi ra ngoài, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, được không? Chỉ cần ngươi đi ra ngoài ta sẽ bỏ qua cho ngươi, được không? Thái Cổ U Minh Viêm bắt đầu lo lắng, cũng bắt đầu thỏa hiệp, thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du đã hoàn toàn chìm đắm trong trạng thái lĩnh ngộ, căn bản không nghe thấy lời nói của hắn bên ngoài. Toàn thân Lục Thiếu Du tràn ngập kim quang, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng sắc bén, không ai có thể nhìn thấy. Ở trong không gian to lớn của hư không bí cảnh bắt đầu có kim quang nồng đậm hội tụ. Vào đêm, trong đại điện của Phi Linh Môn, tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh đều tụ tập, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Giả Vị Ương, Đạm Đài Tuyết Phi, Ô Trấn Vũ, Kỷ Diệu Tông. Tất cả đều có mặt ở đây, mà lúc này người cầm đầu Phi Linh Môn chính là ba người Quỷ Tiên Tử. Bạch Oánh, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh mặc bộ y phục trắng như tuyết. Khuôn mặt vốn tuyệt mỹ trải qua 5 năm này lại giống như già hơn 20 tuổi. Khó có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ khi trước, sợi tóc đen nhánh lúc này đã chuyển thành trắng. Trong đại điện, mọi người hàn huyên một phen, an ủi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, để cho nàng bớt đau buồn, chuyện Đông Vô Mệnh vẫn lạc tất cả mọi người đều biết rõ. Chư vị có tâm, không đến đế cấp tất cả mọi người đều chết. Cho dù là tới đế giả cũng khó cam đoan không vẫn lạc. Cho dù là phong hoa tuyệt đại cũng vậy, cuối cũng sẽ hóa thành một đống xương trắng. Lão thân đã sớm nghĩ thông suốt, đa tạ chư vị. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói với chúng nhân, tiên tử có thể nghĩ vậy được là tốt rồi, Đông Cung Phụng ở suối vàng nhìn thấy tiên tử như vậy cũng yên tâm. Vân Khiếu Thiên nói, đương nhiên chàng phải yên tâm rồi. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh khẽ gật đầu, nói, hiện tại mọi người nên nói chuyện chính sự đi, lần này mọi người tới đây đều là vì Thiên Địa Minh. mấy năm qua thiên địa minh không có động tĩnh, sợ rằng bọn chúng đang nghỉ ngơi lấy sức. Ta muốn nói chuyện này đối với chúng ta mà nói hẳn là một cơ hội. Vân Khiếu Thiên nhìn mọi người nói, ánh mắt Đạm Đài Tuyết Phi biến ảo, dường như muốn nói gì đó, sau đó ánh mắt cung kính nhìn về phía Mộ Dung Lan Lan. Một khi động thủ sợ rằng sẽ không thể vãn hồi, tuy rằng thiên địa minh bị trọng thương, thế nhưng theo ta thấy, người có thể chính thức quyết. Định tất cả là tôn cấp, Vân Tông Chủ, nói như vậy Vân Dương Tông của ngươi đã đồng ý chuyện này rồi hay sao? Mộ Dung Lan Lan do dự một chút rồi hỏi Vân Khiếu Thiên. Chư vị, Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế của Thánh Linh Giáo Thành Đế. Thánh Thủ Linh Tôn Tiền Bối cũng Thành Đế, tăng thêm Hàn Băng Đại Đế gia nhập Phi Linh Môn. Hóa Vũ Tông bị diệt, lúc này đối với Đế Đạo Minh chúng ta mà nói, là cơ hội khó cầu. Mọi người đợi lâu như vậy có lẽ chỉ đơn giản là đang chờ một cơ hội. Vân Khiếu Thiên nói, cường giả của các sơn môn lớn nhìn nhau, trong lòng tự nhiên đều hiểu rõ. Những năm gần đây Đế Đạo Minh có thêm 4 đế giả, Hóa Vũ Tông vẫn lạc 1 đế giả. Nếu như lúc này động thủ, hy vọng cũng lớn hơn nhiều. Lần này tới đây, đế giả trong tất cả các sơn môn đều có ý tứ này. Tiên tử, không biết Phi Linh Môn có ý kiến gì không? Mọi người nhìn nhau, Vân Khiếu Thiên lập tức hỏi Quỷ Tiên tử Bạch Oánh, Lục Thiếu Du không có mặt, lúc này người có thể ra mặt ở Phi Linh Môn, hắn biết rõ chỉ có một mình Quỷ Tiên tử Bạch Oánh. Việc này ta cần hỏi ý kiến qua một chút, Quỷ Tiên tử Bạch Oánh nói, việc này nàng không thể làm chủ. Hoặc có lẽ bây giờ đối với Phi Linh Môn mà nói, chuyện lập tức ra tay với Thiên Địa Minh cũng không phải là chuyện quan trọng nhất. Cũng tốt, tới lúc đó chúng ta lại thương nghị một chút, hy vọng có thể mau chóng quyết định. Lữ Chính Cường nói, mọi người gật đầu, việc này không phải có thể quyết định chóp một sớm một chiều. Coi như là mấy người đang ngồi như bọn họ cũng không có quyền hạn toàn quyền quyết định. Mọi người thương nghị xong, Niếp Phong lúc này mới đứng dậy, hành lễ với mọi người rồi nói, bái kiến chư vị tiền bối cùng trưởng bối. Lần trước Phi Linh Môn ta phát tin tức ra cho tất cả các sơn môn lớn, không biết chư vị có nhận được tin tức hay không? Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói, đã tra ra được một ít, Lam Linh hiện tại còn sống, thế nhưng ở nơi nào lại không tra ra được. Tin tức mà Thiên Vân Đảo nhận được cũng là như vậy. Đạm Đài Tuyết Phi nói, đa tạ, Niếp Phong hành lễ với mọi người. Niếp Phong, chẳng lẽ Phi Linh Môn người muốn tấn công Vạn Thú Tông? Lữ Chính Cường nói, sư mẫu bị giam ở Vạn Thú Tông, chúng ta thân làm đệ tử đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Niếp Phong nói, sợ rằng mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên khẽ đổi, lập tức nói, trước mắt Lam Linh kia còn sống, tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng. Nếu như các người đột nhiên tới đó, ta nghĩ đến lúc đó sẽ phản hiệu quả. Huống chi nội tình của Vạn Thú Tông không phải bình thường. Các người cần phải cân nhắc kỹ càng, nếu như thực sự chuẩn bị sẵn sàng thì đừng quên còn Đế Đạo Minh chúng ta. Nếu như chúng ta cùng đi tới Vạn Thú Tông, hậu quả thế nào mọi người có lẽ đều biết. Chương 3102, chuẩn bị mở ra 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ý tứ của Vân Tông chủ ta hiểu rõ, chúng ta sẽ cân nhắc thật kỹ. Quỷ Tiên tử Bạch Oánh nói, Phi Linh Môn, trong một đình viện tinh xảo, lúc này thiếu nữ áo xanh bị cấm chế, hai mắt khép hờ, qua thân có quang mang nhàn nhạt quanh quẩn. Két, cửa phòng bị đẩy ra, Lục Kinh Vân đi vào phòng, nhẹ nhàng đi tới bên người thiếu nữ áo xanh. Quang mang màu xanh ảm đạm trên người thiếu nữ áo xanh đột nhiên bị thu liếm không thấy. Ngươi tên là gì? Sao lại nửa đường ngăn cản ta? Chẳng lẽ ngươi nhận ra sư phụ ta? Lục Kinh Vân nhẹ nhàng đứng bên người thiếu nữ áo xanh, nhìn qua thiếu nữ áo xanh này trong lúc vô hình khiến cho hắn có một loại cảm giác thân thiết, giống như cảm giác giữa hắn và bối nhi vậy. Thiếu nữ áo xanh hoàn toàn không trả lời, hai mắt mở ra, nhìn Lục Kinh Vân lại không thèm để ý tới. Ta có thể nói chuyện, ngươi lại không nói lời nào. Ta cũng không biết ép ngươi thế nào. Chỉ có thể phế tu vi của ngươi. Sau đó giam ngươi ở trong Phi Linh Môn. Lục Kinh Vân nói xong, chân khí trong tay tràn ra, một đạo trưởng ấn đánh về phía bụng thiếu nữ áo xanh, nói. Ngàn vạn lần không nên hoài nghi ta, nếu như ngươi còn không nói ta sẽ phá đan điền của ngươi. Ngươi còn không có bổn sự này. Lúc này thiếu nữ áo xanh lập tức chém ra một tay, nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Kinh Vân. Cấm chế do Mộ Dung Lan Lan bố trí trên người nàng không ngờ lại bị phá bỏ. Ồ, Lục Kinh Vân lập tức kinh ngạc, thân ảnh lui về phía sau, trường ấn đánh về phía trước, trường ấn va chạm với thiếu nữ áo xanh, trong nháy mắt hung hăng va chạm vào nhau. Âm Dương Linh Vũ Quyết, cơ hồ hai người cùng một lúc quát một tiếng, trên lòng bàn tay, một vòng xoáy bằng chân khí tuôn ra, lập tức đụng thẳng vào nhau. Phanh, thanh âm trầm thấp bạo liệt vang vọng, hai vòng xoáy chân khí va chạm, hai cỗ lực lượng cắn nuốt đụng chạm đột nhiên sinh ra một cỗ phản lực cực lớn, hai người đồng thời bị ngã xuống mặt đất. Tại sao ngươi lại biết Âm Dương Linh Vũ Quyết? Hai người rơi xuống đất, thế nhưng lại nhanh chóng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, nghẹn họng nhìn chân chối. Vừa rồi rõ ràng hai người đều tu luyện âm dương linh vũ quyết, bọn họ thực sự không ngờ đối phương cũng là linh vũ song tu giống mình, lại là vũ giả toàn hệ, càng quan trọng là công pháp tu luyện lại giống nhau như đúc. Để ta nói trước, tại sao ngươi lại biết âm dương linh vũ quyết? Lục Kinh Vân kinh ngạc đứng dậy nhìn thiếu nữ áo xanh hỏi. Sư phụ và Nam Thúc đều đã từng nói qua, âm dương linh vũ quyết này có lai lịch cực kỳ đặc biệt, không đến thực lực nhất định thì không nên hiện ra trước mặt mọi người. Trên đời này cũng không có ai có khả năng hiểu âm dương linh vũ quyết. Âm dương linh vũ quyết là do ngoại công ta dạy, tới lượt ta hỏi ngươi. Âm dương linh vũ quyết của ngươi lấy từ đâu? Thiếu nữ áo xanh kinh ngạc hỏi Lục Kinh Vân. Âm dương linh vũ quyết là sư phụ dạy ta, ngoại công ngươi tại sao lại biết được nó? Lục Kinh Vân cực kỳ nghi hoặc. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, dưới màn đêm, trên trời cao xuất hiện vô số ngôi sao, một vầng trăng sáng chiếu rọi sơn mạch. Trong một đình viện u tĩnh, Tử Hiên u nhã đứng đó, thân ảnh thướt tha đủ để khiến cho mọi nam tử mơ màng, khiến cho tất cả nam tử trong thiên hạ động dung. Tử Hiên, người vội vã tìm ta như vậy là có chuyện gì? Vừa dứt lời, tay áo Lam Thập Tam vung lên, lập tức cất bước đi tới, trên khuôn mặt tuấn lãng bất phàm kia vẫn là nụ cười đủ để cho bất luận nữ tử nào cũng phải khuynh đảo. Ta muốn biết ngươi chuẩn bị thế nào rồi, nếu như có thể chúng ta cũng nên bắt đầu. Đôi mắt giống như bảo thạch của Tử Hiên nhìn qua Lam Thập Tam, nói. Xem ra đạt được truyền thừa của các tiền bối trong các, ngươi tiến bộ rất nhanh a. Nhanh nữa cũng vô dụng, không có Lục Thiếu Du, không có đối thủ a. Lam Thập Tam thở dài nói, Lục Thiếu Du không còn nữa, còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lăng Thanh Tuyền, Nguyên Nhược Lan, chẳng lẽ bây giờ ngươi có nắm chắc đánh bại tất cả bọn họ sao? Ta nhận được tin tức, Dương Quá luôn tu luyện, trong Chu Tước Hoàng tộc, Lục Tâm Đồng thì mấy năm nay tu luyện trong Độc Cô Hoàng tộc, có lẽ tiến bộ không ít. Những thần tử, thần nữ của các hoàng tộc kia sợ rằng cách đột phá đế cấp không còn xa. Dù sao chỗ tốt trong thần điện chính là do tổ tiên Lục đại nhân hoàng tộc lưu lại, ngụ ý là để cho bọn họ đột phá đế cấp. Trên khuôn mặt tinh xảo của Tử Yên hiện lên sự vũ nghị, đôi mắt biến ảo. Chúng ta đạt được truyền thừa cũng không dưới tất cả mọi người, chỉ cần có thời gian thì sớm muộn cũng có thể so sánh được với bọn họ. Nhưng mà ta không hy vọng mình đi con đường này, chỉ có đi một đường như Lục Thiếu Du, đi con đường của chính mình mới là thứ ta muốn. Lam Thập Tam trầm giọng nói, không phải ai cũng có thể, từ viễn cổ tới nay, người lĩnh ngộ thuộc tính mới không chỉ có hai người. Thế nhưng người thành công chỉ có hai người, rất khó. Tử Yên nhíu mày nói, vốn hắn cực kỳ có hy vọng, chỉ tiếc đoản mệnh, đã nhiều năm như vậy. Ai, Lam Thập Tam than nhẹ, lập tức nói, ngươi hỏi ta chuẩn bị thế nào, chẳng lẽ sắp mở ra rồi hay sao? Nếu như ngươi không có vấn đề gì, vậy thì mở ra đi thôi. Ta cảm giác thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lam Thập Tam mỉm cười, lập tức nói, lần này số danh ngạch có biến hóa gì không? Hóa Vũ Tông bị diệt, danh ngạch đương nhiên có chút biến hóa, bên trên giao cho chúng ta phụ trách. Vậy thì ngươi phụ trách là được rồi, đừng có sai vặt ta. Lam Thập Tam nhìn Tử Yên, ngừng một lát rồi nói, thiên địa các chúng ta có thể yên ổn đứng bên trên đại lục, trừ thực lực của bản thân thiên địa các ra, là sự công bằng. Chúng ta không tham dự bất luận phân tranh gì, có một ít chuyện ngươi phải công bằng một chút. Quan hệ cá nhân và cảm tình tạm thời đặt một bên đi. Có thể lệch một chút ít, bọn họ cũng không dám nói, thế nhưng quá nhiều lại không tốt. Ta biết rồi, ta sẽ xử lý. Tử Yên gật đầu, ta biết rõ, ta sẽ xử lý tốt. Tử Yên gật đầu, có một ít chuyện nàng muốn thiên vị một ít, thế nhưng cũng không có cách nào thiên vị quá nhiều, chỉ có thể tận lực mà thôi. Dưới bóng đêm, ánh trăng như tấm lụa bao phủ Phi Linh Môn. Trong phòng, Lục Kinh Vân nhìn thiếu nữ áo xanh trước mặt, ánh mắt chớp động, nói. Ngươi nhất định nghĩ sai rồi, sư phụ ta không giết cha ngươi, bằng không chính là cha ngươi. Lục Kinh Vân do dự một chút, lời nói kế tiếp có chút không dễ nghe, cho nên cũng không có nói ra miệng. Hừ, thiếu nữ áo xanh đương nhiên biết rõ Lục Kinh Vân muốn nói cái gì, nàng nhìn Lục Kinh Vân, nói. Không nghĩ tới ngươi cũng là cô nhi, ta còn có mẫu thân bên người, ngay cả phụ mẫu ngươi cũng không có. Chương 3103, lại gặp dị tượng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. A-di, bọn họ đều đối với ta rất tốt, Lục Kinh Vân nói, thật sao, thiếu nữ áo xanh nhìn Lục Kinh Vân, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngươi có thể đi, ta có thể thả ngươi, còn nữa, ngươi tu luyện âm dương linh vũ quyết, ta thấy nhất định ngươi có chút quan hệ với sư phụ ta, đáng tiếc hiện tại sư phụ ta bị nhốt trong hư không bí cảnh. Đợi sau khi sư phụ ta đi ra, ta sẽ hỏi ngươi một câu. Ngươi về cũng hỏi mẫu thân ngươi đi, nói không chừng có thể hỏi ra thứ gì đó. Ánh mắt Lục Kinh Vân khẽ đảo, nói với thiếu nữ áo xanh. Nực cười,

cũng không biết tiểu tử này ở bên trong làm cái gì, không ngờ lại có thể ngây ngốc lâu như vậy mà không có chuyện gì, quả thực chính là kỳ tích. Hiện tại ta không thể không lo lắng, thánh địa chưa từng có nhân loại đi vào. Ta chỉ sợ hắn làm hỏng thánh địa, đến lúc đó thì phiền phức lớn. Chu Loan nhíu mày, thánh địa chấn động, đã có không ít trưởng lão đi tìm nàng. Hy vọng không xảy ra, Chu Thần Nhu mỉm cười, nụ cười khuynh thành, ầm ầm, lúc này cả đình viện thoáng run rẩy. Sao rồi? Chu Thần Nhu lập tức biến sắc, tâm thần phóng thích ra ngoài. Là động tĩnh từ thánh địa truyền tới. Khi Chu Loan dứt lời, thân ảnh xinh đẹp đã biến mất tại chỗ. Chương 3104, không gian đế cảnh 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong không gian, trong một sơn cốc ở trong ngọn núi khổng lồ, bốn phía giống như núi lửa, chung quanh không có lấy một ngọn cỏ, khiến cho người ta tới gần lập tức có cảm giác giống như sóng lửa đập vào mặt. Gợn sóng nóng bỏng trong không y gần không biết từ lúc nào đã bắt đầu nổi lên sóng gió. Siêu siêu, trong chốc lát, từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên ngọn núi phía trên sơn cốc. Chu Loan, Chu Thần Nhu đáp xuống, thân ảnh mềm mại, bộ cẩm bào không cách nào che giấu đường vòng cung mê người, hai người đều cực kỳ rung động, động lòng người. Ầm ầm, nhưng vào lúc này không trung bỗng nhiên gió nổi mây phun, tiếng sấm minh vang vọng không ngừng. Cả không gian to lớn lập tức lờ mờ, dị tượng thiên địa, xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan biến đổi, thanh âm giống như thanh âm của thiên nhiên khiến cho linh hồn người ta có cảm giác mát mẻ như tắm gió xuân. Ầm ầm, trong không gian lờ mờ, mây đen dày đặc kéo tới. Cả không gian trong nháy mắt cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Cảnh này khiến cho tất cả cường giả Chu Tước hoàng tộc chạy đến khiếp sợ, ánh mắt mờ mịt nhìn lên không trung. Từng ánh mắt nhìn về phía thánh địa ở dưới, động tĩnh cực lớn này là tới từ thánh địa. Dị tượng thiên địa, có người đột phá đế cấp sao? Hẳn không phải, không có ai trong thánh địa, đây cũng không phải bộ dáng đột phá đế cấp, nhân loại dương quá kia đang ở trong thánh địa a, nhất định là do hắn tạo ra động tĩnh, dị tượng thiên địa, đây là. Mọi người ngạc nhiên, Chu Loan nhìn dị tượng thiên địa trên không trung. Đôi mắt dễ thương biến ảo, dường như nghĩ tới cái gì đó, ánh mắt lập tức đại biến, tinh quang trong đôi mắt xinh đẹp bắn ra. Trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được, nói, hẳn là dương quá ở bên trong lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp. Đây là vũ kỹ thiên cấp xuất thế. Dương quá còn chưa đạt tới đế cấp A, không ngờ lại có thể lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên cấp. Một cường giả Chu Tước hoàng tộc ánh mắt run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là dị tượng thiên địa giống như lúc xuất hiện vũ kỹ thiên cấp. Không gian chấn động không bình thường, vũ kỹ thiên cấp này dường như đối với Chu Tước hoàng tộc ta có không ít quan hệ A. Chu Thần Nhu nhìn không gian rồi nói, thiếu chủ tự nghĩ ra vũ kỹ thiên cấp, không dưới chủ nhân năm đó A. Trên một ngọn núi, trường bào màu vàng trên người Kim Huyền tung bay, giờ phút này trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng với khiếp sợ. Không tới đế cấp là có thể nghĩ ra vũ kỹ thiên cấp. Trên đời này có mấy người có loại bổn sự này, ngoại trừ lão chủ nhân ra, Lục Thiếu Du là người hắn nhìn thấy thứ hai. Mà bây giờ thiếu chủ cũng đạt tới một bước này, dương quá tự lĩnh ngộ ra vũ kỹ thiên cấp. Chung quanh sơn cốc, không ít cường giả Chu Tước hoàng tộc nhìn thấy biến hóa bực này, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng và khiếp sợ, sau đó là rung động. Mọi người nhìn nhau, đồn rằng trong nhân loại, có dù có người có thể sáng tạo ra vũ kỹ thiên cấp thì tuyệt đối phải có tu vi ngoài đế cấp mới có thể làm được. Nghe nói còn không phải tất cả đế giả đều có thể làm được. Siêu, dị tượng trong thiên địa này chỉ một lát sau biến mất không thấy gì nữa, một đạo thân ảnh mặc áo xám, tuấn lãng bất phàm xuất hiện giữa không trung. Đây chính là dương quá mới từ trong thánh địa Niết Bàn dục hỏa đi ra. Không ngờ lại là cửu trọng đỉnh phong, dương quá này quả nhiên bất phàm. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía dương quá trên không trung, cảm nhận khí tức trên người dương quá lúc này, đôi mắt xinh đẹp không khỏi biến hóa. Trong một không gian khác, trên không trung một sơn cốc cực lớn, có một ngọn núi cực lớn giống như đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Ngọn núi này giống như cao vạn thước, từ bên trên nhìn xuống dưới bốn phía xanh biếc, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo. Siêu, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ đáp xuống ngọn núi, mấy cường giả sau lưng, linh lực lan tràn, một đạo quang trụ bằng linh lực bắn vào trên ngọn núi. Ầm ầm, cả không trung lập tức ầm ầm run rẩy, trên ngọn núi khổng lồ lập tức hiện lên một lối vào bằng gợn sóng trong không gian. Một cỗ khí tức khiến cho lòng người rung động ở bên trong tràn ra. Hồng Lăng, Tâm Đồng, 5 năm rồi, các ngươi có thể đi ra. Nữ tử tuyệt mỹ dịu dàng cười, dung mạo vốn đã tuyệt mỹ, khí chất cao nhã, lúc này lại dịu dàng nở nụ cười càng thêm tuyệt mỹ, chính là thần nữ Độc Cô Cảnh Văn của Độc Cô gia tộc. Siêu siêu, trong lối ra trước ngọn núi, một lát sau có hai đạo thân ảnh thả người bay ra. Cũng là hai nữ tử tuyệt mỹ, một người mặc trang phục màu xanh, thân thể mềm mại, bay bổng, linh lung. Người khác mặc bộ váy dài màu tím, toàn thân mang theo hàn ý nhàn nhạt, trong lúc mơ hồ khiến cho linh hồn mọi người run rẩy. Vũ tôn ngũ trọng, linh tôn cửu trọng đỉnh phong, Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhị nữ trong không trung, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự kinh ngạc. Mấy lão giả Độc Cô gia tộc sau ưng cực kỳ giật mình. Cảnh Văn tỷ, có phải có chuyện gì hay không? Có tin tức của thiếu du chưa? Thân ảnh Vân Hồng Lăng lóe lên, lập tức đi tới bên người Vân Hồng Lăng. Thiếu du còn chưa có tin tức. Độc Cô Cảnh Văn khẽ lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp ảm đạm, dung nhan tuyệt mỹ mấy năm này đã thành thục hơn rất nhiều. Ca ca nhất định sẽ không có việc gì, nhất định sẽ đi ra ngoài được. Lục Tâm Đồng tuyệt đối tin tưởng vào ca ca mình, nàng tin rằng ca ca mình sẽ không chết, chắc chắn sẽ có một ngày đi ra. Đúng vậy, ta cũng tin như vậy, năm đó mấy lần nguy cơ hắn cũng không có việc gì. Lần này cũng giống vậy, trên người hắn có rất nhiều bí mật. Độc Cô Cảnh Văn hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên sự chờ mong, lập tức nhìn về phía Lục Tâm Đồng, rung động nói. Tâm Đồng, muội quả thực đã khiến cho ta giật mình. Thời gian 5 năm muội đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong. Tiến bộ quả thực khủng bố a, chuyện này quả thực phải cảm ơn Cảnh Văn tẩu tử, nếu không có tẩu tử, muội cũng không thể tu luyện trong mật địa. Lục Tâm Đồng nói, nàng biết rõ muốn tiến vào trong mật địa của Độc Cô gia tộc tu luyện không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không phải Cảnh Văn tỷ và trưởng lão trong tộc ra sức nói thì nàng căn bản không thể tiến vào mật địa này. Chỗ tốt trong mật địa ra sao chỉ có bản thân nàng tự biết. Nói chuyện này làm gì, chúng ta đều là người một nhà. Độc Cô Cảnh Văn nói, Cảnh Văn tẩu tử, bên ngoài thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi, bên ngoài vẫn còn yên tĩnh. Lục gia có ta và Vô Song tỷ phái tộc nhân nhìn qua, phụ mẫu cũng không có chuyện gì. Trong Phi Linh Môn Hàn Băng Tôn giả đột phá thành đế, tăng thêm Bạch Long Đại Đế, Kim Lang Đại Đế hiện tại chẳng khác gì có tứ đế tọa chấn. Cũng không có chuyện gì, ánh mắt Độc Cô Cảnh Văn lóe lên, có chút cao hứng nói. Đúng rồi, có tin tức tốt, chương 3105, không gian đế cảnh 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Có gì tức gì tốt, Lục Tâm Đồng lập tức hỏi, hiện tại tin tức tốt quả thực không nhiều lắm. Độc Cô Cảnh Văn cười cười, nhìn Lục Tâm Đồng nói. Đại ca dương quá của muội mấy ngày hôm trước lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp trong Chu Tước Hoàng tộc, tạo ra không ít động tĩnh. Nghe nói thực lực cũng đạt tới vũ tôn cửu trọng đỉnh phong. Thiên phú bực này, cách đột phá đế giả có lẽ cũng không cần bao lâu nữa. Đây quả thực là tin tức tốt, đại ca rốt cuộc hoàn toàn không có việc gì rồi. Lục Tâm Đồng vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười hiếm hoi trong mấy năm này. Cảnh Văn tỷ, tỷ gọi chúng muội ra chắc hẳn còn có chuyện khác đúng không? Vân Hồng Lăng hỏi, thiếu chút nữa ta đã quên. Độc Cô Cảnh Văn nói, ta gọi các muội đi ra là bởi vì thiên địa tháp của thiên địa các sắp mở ra. Các muội phải lập tức trở về nếu như không muốn mất đi cơ hội. Thiên địa tháp là nơi nào? Lục Tâm Đồng hỏi, trong mắt hiện lên sự nghi hoặc, ngay cả Vân Hồng Lăng cũng như vậy, rõ ràng hai người đều không biết thiên địa tháp là nơi nào. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, ta cũng vừa mới nhận được tin tức mấy ngày trước. Do dự vài ngày mới quyết định thông báo cho các muội. Có lẽ cho dù ta không thông báo cho các muội, Phi Linh Môn và Vân Dương Tông cũng sẽ phái người đến đón hai muội trở về. Độc Cô Cảnh Văn nói, siêu siêu, ba đạo thân ảnh xinh đẹp bay lên trời, lập tức rời khỏi ngọn núi. Trên đường đi, Lục Tâm Đồng và Vân Hồng Lăng cũng biết được tin tức về thiên địa các từ trong miệng Độc Cô Cảnh Văn. Thiên địa tháp chính là mật địa của thiên địa các, đồn rằng mỗi một lần mở ra đều để cho người của tất cả các thế lực lớn trong đại lục tiến vào bên trong. Người có thể tiến vào trong đó ít nhất cũng là tôn cấp. Mà đế giả và chuẩn đế không thể tiến vào bên trong. Trong thiên địa tháp đồn rằng có chỗ tốt cực lớn, thậm chí đồn rằng còn có không ít truyền thừa của đế giả. Vận khí tốt là có thể có được, lại có đồn rằng từng có người ở bên trong nhận được thần khí, vũ khí thiên cấp, thậm chí là đan dược đế phẩm. Đương nhiên người có được những thứ này vô cùng ít ỏi. Mà chỗ tốt lớn nhất trong thiên địa tháp càng khiến cho mọi người đổ xô vào, người có tu vi tôn cấp sau khi tiếp vào trong thiên địa tháp. Về sau phương diện tu vi sẽ không có một chút trở ngại nào tấn thăng lên tôn cấp cửu trọng đỉnh phong. Về phần đế cấp, có thể tiến vào trong thiên địa tháp, về sau muốn đột phá đế cấp, bình quân cứ 5 người sẽ có một người đột phá đế cấp. Thiên địa tháp không ngờ lại mạnh như vậy, rốt cuộc trong đó có thứ gì? Trong một đình viện tinh xảo, có phong cách cổ xưa, Vân Hồng Lăng nghe vậy lập tức nghi hoặc hỏi Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng cũng cực kỳ hiếu kỳ. Độc Cô Cảnh Văn nhìn nhị nữ, lập tức nói, nghe nói trong thiên địa tháp có đế cảnh. Đế cảnh, Lục Tâm Đồng nghi hoặc, đúng, chính là đế cảnh. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười nói, thiên địa các ở thời kỳ xa xưa đã tồn tại, đồn rằng thiên địa tháp chính là một vị cường giả đỉnh cấp thời viễn cổ của thiên địa các thi triển thần thông tạo ra nó. Chính là một không gian đế cảnh, bên trong có tâm cảnh đế giả, chỗ tốt khi tu luyện bên trong không cần phải nói. Nếu như tu vi có thể đạt tới tình trạng như muội, thiên phú lại có đủ mà nói, ở bên trong đột phá thành đế cũng không phải là không được. Đồn rằng trong thiên địa tháp khi trước từng có một nhân vật phong hoa tuyệt đại, có thể đột phá thành đế ở bên trong. Thành đế, hóa ra còn có chỗ tốt bực này. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lập tức sáng ngời, đột phá thành đế, đây chính là thứ mà hiện tại nàng muốn nhất. Chỉ có thành đế nàng mới có thể báo thù cho sư phụ, chỉ có thành đế mới có thể báo thù cho đệ tử Phi Linh Môn vẫn lạc. Lúc trước sư phụ vẫn lạc, nàng cũng muốn xông tới Thiên Kiếm Môn báo thù cho sư phụ. Thế nhưng sư mẫu giữ chặt nàng, nhắc nhở nàng, không thành đế, tất cả chỉ là nói suông mà thôi. Đương nhiên, nghe nói phàm là người có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp còn có thể được thưởng vô cùng lớn, khen thưởng cực kỳ khủng bố. Độc Cô Cảnh Văn nói, nơi có chỗ tốt bực này, thiên địa các tại sao lại cam lòng để cho tất cả các sơn môn đi vào? Vân Hồng Lăng nghi ngờ hỏi, điều này ta cũng không biết, thiên địa các là tồn tại đặc thù. Mà ngay cả tiền bối trong Độc Cô gia ta cũng nhắn nhủ lại, không được trêu vào thiên địa các. Độc Cô Cảnh Văn cười khổ nói, trên Vân Dương Tông, trong đình viện, Vân Khiếu Thiên nắm 7 khôi ngọc giản trong tay. Trên 7 khối ngọc giản đều có bí văn đồ án của thiên địa các, quang mang nhàn nhạt lưu truyền. Tông chủ, thiên địa các phân cho chúng ta 7 danh ngạch. Đại hộ pháp nói, 7 danh ngạch, trước kia là 4, hiện tại là 7. Nhiều hơn 3 phần, hy vọng lớn hơn không ít. Vân Khiếu Thiên mỉm cười, trong mắt hiện lên sự thỏa mãn. Chúng ta không có cách nào đặt chân lên cổ vực, nếu như có thể chính thức đặt chân ở cổ vực, danh ngạch sẽ lớn hơn không ít. Ánh mắt đại hộ pháp biến ảo, nói, không biết Phi Linh Môn nhận được bao nhiêu danh ngạch, ta còn chưa hỏi, thế nhưng có thể khẳng định, Phi Linh Môn hiện tại đã có thể tạo thành thế chân vạc với Lan Lăng Sơn Trang, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo, cho nên danh ngạch tuyệt đối không dưới đám người Lan Lăng Sơn Trang và các sơn môn còn lại. Vân Khiếu Thiên nói tiếp, cũng không biết đám người Vạn Thú Tông, Huyễn Hồn Môn nhận được bao nhiêu danh ngạch. Đợi sau khi đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Hóa Vô Tông, Huyễn Hồn Môn, Thiên Kiếm Môn cùng tiến vào cổ vực chúng ta sẽ biết được. Có lẽ đều là 7 danh ngạch a. Đại hộ pháp cân nhắc rồi nói, không biết Thiên Kiếm Môn có được như vậy hay không, thế nhưng Vạn Thú Tông vốn không chỉ có 7 danh ngạch, thế nhưng hiện tại, có lẽ Doãn Ngạc đang nổi giận không thôi a. Vân Khiếu Thiên cười ha hả nói, nghe nói Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông thông gia với nhau là bởi vì danh ngạch. Hóa Vũ Tông vì thông gia với Vạn Thú Tông mà phải trả một cái giá lớn. Có lẽ bọn họ không ngờ tới kết cục như bây giờ. Đại hộ pháp nói, trong cổ vực vốn có 4 thế lực lớn, nội tình của Hóa Vũ Tông yếu nhất, thời gian ngắn nhất. Thực lực cũng là yếu nhất, chỉ là lão gia hỏa địa vũ kia bất phàm, không ngờ lại bị thiên đế đại nhân tiêu diệt. Nói tới hai chữ thiên đế, trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sự kính sợ, dường như sợ thiên đế kia biết hắn không thành kính vậy. Ngừng một lát, Vân Khiếu Thiên tiếp tục nói, Hóa Vũ Tông chảy máu nhiều, hẳn là có mưu đồ của riêng mình. Vạn Thú Tông tự nhiên cũng nhân cơ hội đạt được chỗ tốt. Thế nhưng không ngờ bởi vì Lam Linh và Thiếu Du, tính toán của Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông đều sụp đổ. Chương 3106, sắp xếp danh ngạch 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thực lực của Hóa Vũ Tông yếu nhất, trong nhất tông nhất giáo nhất môn nhất trang từ trước tới nay đều ở thế yếu. Muốn lôi kéo Vạn Thú Tông, cho nên tình nguyện xuất ra danh ngạch vào thiên địa tháp. Thế nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện lại biến đổi theo chiều hướng khác. Đại hộ pháp mỉm cười nói, tuy rằng Hóa Vũ Tông bị diệt, thế nhưng những người chạy thoát che giấu cực tốt. Ngay cả chúng ta cũng không tìm thấy. Trong mắt Vân Khiếu Thiên hiện lên sự ngưng trọng, nói, đại bộ phận nội tình của Hóa Vũ Tông đều bị mang đi. Nhất định đã có người mật báo sớm cho bọn họ, bằng không dùng tốc độ của chúng ta lúc trước, người Hóa Vũ Tông căn bản không kịp trốn. Người chạy thoát cũng không nhiều, thế nhưng nếu như có thể đạt được đại bộ phận nội tình của Hóa Vũ Tông, quả thực cũng kinh người. Đại hộ pháp nói, chậm rãi điều tra, ta tin rằng tất cả các sơn môn lớn đều đang tra. Ai cũng mơ tưởng tới, cũng không biết hiện tại rơi vào trong tay ai. Vân Khiếu Thiên đứng dậy, đứng chắp tay, nói tiếp. Phái người đi Độc Cô ra chưa? Thời gian không còn nhiều lắm, đợi Hồng Lăng trở về, nên tiến vào trong thiên địa tháp rồi. Đã phái người đi, không biết có tới kịp hay không? Đại hộ pháp nói, giống, ngao, trong Vạn Thú Tông, trong sơn mạch liên miên thi thoảng có thanh âm yêu thú truyền tới. Trong sơn mạch, trong một đình viện ở vô số kiến trúc, trong phòng nhỏ lúc này có một đại hán mặc hoàng bào, thân thể tục tằn đang ngồi trên ghế. Thân thể đặc biệt tục tằn, hai mắt như chuông đồng. Mái tóc dài màu đen, nhìn bộ dáng này cũng chỉ có Doãn Ngạc mà thôi. Lúc này Doãn Ngạc nhìn 7 khối ngọc giản trong tay, ánh mắt cực kỳ khó coi, mang theo sự tức giận nói. Đều tại tiện đồ kia, 12 danh ngạch A, lúc này chỉ có 7, có 7 mà thôi, vốn vạn thú tông ta có cơ hội đè đầu những sơn môn khác. Hồng Vân chậm rãi đi vào phòng, trên người mặc bộ váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, trên bờ vai còn có một đầu yêu thú giống như chim. Toàn thân màu trắng, cực kỳ đáng yêu. Lúc này Hồng Vân cũng đã là tông chủ vạn thú tông, nàng nhìn sư phụ Doãn Ngạc, nói. Sư phụ, chúng ta có 7 danh ngạch, so với bình thường đã hiểu hơn 4 rồi. Ta biết rõ con muốn cầu tình cho tiện đồ kia. Doãn Ngạc nhìn Hồng Vân, nghiêm mặt nói. Hồng Vân, con không được theo gót tiện đồ kia, con thân là tông chủ vạn thú tông, nên biết vị trí của mình. Tiện đồ kia hiện tại cửa nát nhà tan, làm ra cũng không có kết cục tốt. Đây chính là kết cục phản tông, con biết rồi sư phụ. Hồng Vân nói, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Tiện đồ, vốn là 12 danh ngạch A. Ánh mắt Doãn Ngạc trầm xuống, hung hăng đập tay xuống bàn, khiến cho cái bàn trước người bị đánh thành mảnh vỡ. Đêm tới, yên tĩnh, lặng lẽ, gió đêm khẽ thổi. Trong Phi Linh Môn, trước Vạn Nhân Môn, có một mộ địa cực lớn. Trên tấm bia mộ có khắc mấy chữ Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh rất to. Lúc này có một đạo thân ảnh màu xanh đứng trước mộ, ánh mắt ướt át, cung kính dập đầu 3 cái. Sư phụ, con trở lại thăm người, không bao lâu nữa con có thể báo thù được cho người rồi. Một thân ảnh xinh đẹp màu tím chậm rãi tiến lên, cung kính tiến lên, dùng ống tay áo lau sạch cho bụi trên bia mộ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đến bên người Lục Tâm Đồng và Dương Quá, ánh mắt nhìn qua bia mộ, trong mắt hiện lên chút vui vẻ, miệng nói. Lão gia hỏa, có thấy không? Tâm Đồng đã là linh tôn cửu trọng đỉnh phong, cách đế giả chỉ một bước ngắn. Ngươi đã nói hy vọng lớn nhất của ngươi chính là có thể nhìn thấy Tâm Đồng thành công đột phá thành đế, ta thấy bước này sắp tới rồi. Sư mẫu, Lục Tâm Đồng quay người, nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt quỷ tiên tử Bạch Oánh. Nhà đầu, yêu tâm đi, mấy năm này ta đã nghĩ thông suốt, sẽ không thương tâm nữa. Lão gia hỏa kia cũng không hy vọng mỗi ngày ta đều thương tâm, nhất định hắn hy vọng ta sẽ sống tốt. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn qua bia mộ rồi mỉm cười, lập tức nói với Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Được rồi. Hai người các người đều kịp trở về, ta cũng yên tâm rồi, chuẩn bị tới đại điện thương lượng danh sách đi vào thiên địa tháp đi. Vâng, Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu nói. Trên một đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, chúng cường giả Phi Linh Môn ngồi đó, đều là những gương mặt quen thuộc kia. Một vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, một linh tôn cửu trọng đỉnh phong, linh hồn lực đại tăng, tốt lắm, tiền đồ vô lượng. Trong đình viện, bàn băng đại đế nhìn hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá, ánh mắt kinh ngạc và hài lòng. Dương Quá, vũ kỹ thiên cấp người lĩnh ngộ là gì? Ta rất ngạc nhiên, Thánh Thủ Linh Đế nhìn Dương Quá, trong mắt tràn ngập vẻ hiếu kỳ. Dương Quá đứng lên, nhìn Lệ Quỷ nói. Lệ Quỷ, người công kích ta thử xem. Không thành vấn đề, ta sẽ không khách khí. Lệ Quỷ đương nhiên biết rõ tu vi thực lực của đại thiếu gia, lúc này hắn cũng muốn biết rõ rốt cuộc đại thiếu gia lĩnh ngộ vũ kỹ thiên cấp gì. Hắn lập tức bước ra một bước, năng lượng thuộc tính thủy bàng bạc hội tụ trong tay tạo thành một cột nước, lập tức bắn về phía Dương Quá. Trong sát na, những nơi cột nước đi qua, không gian hiện lên vết nứt đen kịt. Lệ Quỷ cũng không lưu tình chút nào. Lệ Quỷ, người không sợ hủy nơi ở của sư huynh sát phá quân sao? Dương Quá cười nhạt một tiếng, dứt lời, thủ ấn đột nhiên biến hóa, phất tay một cái, một vết nứt đen kịt theo đường cong huyền ảo trong tay xuất hiện. Vết nứt đen kịt xuất hiện trong không gian, đạo công kích của Lệ Quỷ lập tức bị cắn nuốt vào trong vết nứt không gian rồi biến mất không thấy. Vết nứt không gian xác nhập lại, tất cả khôi phục lại bình thường. Công kích của Lệ Quỷ ngay cả thân hình Dương Quá cũng không thể làm lay động mảy may. Thậm chí ngay cả chéo áo cũng không bị lay động. Lực lượng không gian, đây là lĩnh ngộ lực lượng không gian. Lúc này Hắc Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Dương Quá. Đúng vậy, ở trong thánh địa của Chu Tước Hoàng tộc, trừ một ít chỗ tốt đạt được trên thân thể ra, thuận tiện ta lĩnh ngộ lực lượng không gian. Dưới sự ảnh hưởng của lao ngục thời không của nhị đệ, ta cũng đem không gian và thời gian dung hợp lại một chỗ. Không nghĩ tới lại là vũ kỹ thiên cấp, Dương Quá khẽ mỉm cười nói, lực lượng thời gian, lực lượng không gian còn có thể dung hợp sao? Thánh Thủ Linh Đế dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Quá nói, xem ra lần trước bị trọng thương đối với ngươi mà nói vừa là đại họa, vừa là kỳ ngộ, lực lượng không gian của Chu Tước Hoàng tộc cũng bị ngươi lĩnh ngộ. Lực lượng thời gian, lực lượng không gian còn có thể dung hợp, quả thực có chút biến thái a. Ta đối với Thiếu Du không hiểu quá rõ. Thế nhưng nhìn thấy hai huynh muội các ngươi ta đã mở rộng tầm mắt rồi. Chương 3107, sắp xếp danh ngạch 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hàn Băng đại đế mỉm cười, nhìn hai người Lục Tâm Đồng và Dương Quá nói. Lúc trước ta thu nhận phá quân, cho rằng thiên phú của nó đã đủ khiến ta thỏa mãn. Hiện tại sau khi nhìn thấy cái ngươi,

Dương Quá hỏi Kim Huyền. Kim Huyền nói, thứ ta biết rõ cũng không nhiều, nếu các người muốn biết đến lúc đó tự nhiên sẽ biết rõ. Có một ít chuyện biết sớm sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của các ngươi, cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Đúng vậy, thuận theo tự nhiên đi. Ánh mắt Thánh Thủ Linh Đế biến đổi, nói. 18 danh ngạch, Thánh Linh Giáo và Thánh Linh Cốc đều nhận được 7 danh ngạch. 7 danh ngạch của Thánh Linh Giáo đã phân xong, Thánh Linh Cốc cũng nhận được 7 danh ngạch, thế nhưng chỉ lựa chọn có 4. Còn 3 giao lại cho Phi Linh Môn ta, cho nên hiện tại Phi Linh Môn có 21 danh ngạch. 21 danh ngạch a, ánh mắt Lục Tâm Đồng nhảy lên. Danh ngạch không ít, cho nên chúng ta chỉ cần chọn lựa những người thích hợp tiến vào trong thiên địa tháp tu luyện. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Tâm Đồng, con và Dương Quá tự nhiên phải đi. Còn có Lục Tiểu Bạch, vừa vặn không lâu trước đó cũng đột phá tới tôn cấp, cũng miễn cưỡng vừa vặn. Tiếp đó còn có thiên địa nhị lão, sát phá quân, thiên thủ quỷ tôn, hắc vũ, lệ quỷ, dương quỷ, âm quỷ, bàn hủy, bàn vân, xích viêm, huyết nghị, long linh, độc long, như hoa, tuyết sư, hỏa xí tôn giả. Hổ Viêm Thiên Tôn. Chương 3108, đội hình khủng bố. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thú thể cũng có thể tiến vào trong thiên địa tháp sao? Dương Quá hỏi, đương nhiên là có thể, trước kia có không ít yêu thú linh thú dùng thân thể nhân loại đi vào, đều đạt được chỗ tốt cực lớn. Kim Huyền nói, Kim Huyền thúc, thúc có thể đi vào hay không? Dương Quá hỏi Kim Huyền đã là chuẩn đế, nếu như có cơ hội, đột phá một lần nữa chính là đột phá thành đế. Không thể, Kim Huyền khẽ lắc đầu nói. Trong thiên địa tháp, đế giả và chuẩn đế không thể tiến vào. Đế giả bị hạn chế, mà chuẩn đế nghiêm túc mà nói, đều thất bại trước ngưỡng cửa đó, cho nên không có tư cách tiến vào trong đó. Thực lực chuẩn đế tuy rằng trên tôn cấp, dưới đế giả, chỉ tiếc muốn đột phá đế cấp, so với tôn cấp cửu trọng đỉnh phong đột phá đế cấp còn khó khăn hơn nhiều. Thiếu chủ, Tâm Đồng, thời gian thiên địa tháp mở ra là 3 năm. Trong thời gian 3 năm này, hy vọng các ngươi có thể giống như trong lời đồn, có thể đột phá thành đế trong thiên địa tháp. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể nhận được cơ duyên lớn lao. Kim Huyền lập tức nói với Dương Quá và Lục Tâm Đồng. Khi ta thành đế chính là thời điểm báo thù cho sư phụ. Lục Tâm Đồng trầm giọng nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên hàn quang. Trong thiên kiếm môn, sơn mạch liên miên, trong một đình viện, cổ kiếm phong nhỏ một giọt máu lên ngọc giản. Phía trên ngọc giản lập tức có quang mang lóe lên. Sau đó ngọc giản được thu vào trong tay cổ kiếm phong. Chúng ta có 7 danh ngạch, tăng thêm Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo cho chúng ta 1, tổng cộng là 9. Đáng tiếc Hóa Vũ Tông bị diệt, bằng không còn đưa cho chúng ta 1 danh ngạch, khi đó chính là 10 danh ngạch. Trong mắt cổ kiếm phong hiện lên sự đau lòng, lập tức lại vui vẻ. 9 danh ngạch dù sao cũng đã không ít, đồn rằng trước kia thiên kiếm môn chỉ nhận được 4 danh ngạch mà thôi. Sư phụ, chỉ một ít danh ngạch mà chúng ta tổn thất bao nhiêu cường giả, thật đáng giá như vậy sao? Nguyên Nhược Lan nhìn cổ kiếm phong nói. Cổ kiếm phong do dự một lát, ánh mắt trầm xuống, nói. Vốn không đáng, thế nhưng bây giờ đáng giá. 9 danh ngạch, chúng ta có thể xuất hiện thêm 9 cường giả. Có lẽ còn có thể bồi dưỡng thêm 1 đế giả. Không có đế giả, thiên kiếm môn chúng ta không có cách nào tiếp tục truyền thừa, điểm này con nên biết. Cuối cùng con vẫn có cảm giác chúng ta sai. Cho dù là hiện tại, chúng ta cũng không lựa chọn chính xác. Nguyên Nhược Lan thở dài nói, cổ kiếm phong nhíu mày nói, Nhược Lan, Lục Thiếu Du đã chết, cho dù hiện tại Phi Linh Môn có mấy đế giả thì tính sao? Lục Thiếu Du chết, Phi Linh Môn không được tính là mối họa lớn. Lần này thiên địa tháp mở ra, đến lúc đó cơ hồ tất cả đế giả sợ rằng. Cổ kiếm phong than nhẹ một hồi nói, yên tâm đi, ta cũng từng cho rằng lựa chọn có chút sai. Lục Thiếu Du đã chết, đế giả đều bị lệnh cấm, hiện tại so thiên phú của thế hệ trẻ tuổi. Các sơn môn muốn đặt chân ở trên đại lục này thì phải nhìn xem nhân số tiến vào trong thiên địa tháp lần này. Đôi mắt xinh đẹp của Nguyên Nhược Lan chớp động, không nói thêm gì. Nhược Lan, lần này con tiến vào trong thiên địa tháp, có lẽ có cơ hội thành đế cũng không nhất định. Thế nhưng tiền bối trong môn và ta rất mâu thuẫn, nghe nói trong thiên địa tháp có thể thành đế đều có thể nhận được chỗ tốt cực lớn. Thiên phú càng cao, chỗ tốt càng lớn. Thế nhưng một khi con thành đế, khó trốn khỏi việc kia. Mà nếu như con không thành đế, sau này thiên kiếm môn tuyệt đối sẽ có thực lực xưng hùng toàn bộ đại lục. Nhưng mà con sẽ mất đi cơ hội nhận được chỗ tốt cực lớn. Sư phụ, thuận theo tự nhiên đi. Nguyên Nhược Lan nói nhỏ, thân ảnh lóe lên, tiếp đó biến mất tại chỗ không thấy. Khó có thể lựa chọn a. Tiếng thở dài của cổ kiếm phong truyền ra. Sau nửa tháng, trong thành Cự Giang, từng đạo thân ảnh tiến vào trong một đường hầm không gian. Tất cả mọi người nghe rõ, tiến vào mật cảnh của thiên địa các cấm tất cả tranh đoạt. Người vi phạm, bất kể là ai giết không tha, trong không gian, một thanh âm vang vọng trong linh hồn của tất cả mọi người. Một tòa tháp lớn sừng sừng như thông tới tận trời, giống như trường tồn từ cổ chí kim, kết nối giữa trời và đất, khí tức mênh mông vô cùng lan tràn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nhỏ bé. Khí tức thật mạnh, dường như so với uy áp của đế giả còn đáng sợ hơn. Trước một ngọn núi, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tạ Thiên Tạ Địa, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Hắc Vũ, Lệ Quỷ, Dương Quỷ, Âm Quỷ, Tập Hạo Nhiên, Nguyễn Thượng Hành, Âm Dương Vương hiện tại gọi là Âm Dương Tôn giả Giả Vị Ương. Bàn Hủy, Bàn Vân, Xích Viêm, Huyết Mị, Long Linh, Độc Long, Như Hoa, Thiên Sĩ Tuyết Sư, Hỏa Sĩ Tôn giả, Hổ Viêm Thiên Tôn cùng những người khác đứng trên một quảng trường to lớn, nhìn qua ngọn tháp thông thiên, tràn ngập vẻ kinh hãi. Lúc này Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo và Thánh Linh Cốc tổng cộng có 32 đạo thân ảnh, tuyệt đối là đội hình mạnh nhất trong các thế lực vào đây, khiến cho tất cả mọi người chung quanh kinh ngạc. Ba Sơn Môn Thánh Linh Giáo, Phi Linh Môn, Thánh Linh Cốc không ngờ lại có 32 danh ngạch. Quá kinh khủng, tất cả các Sơn Môn nghẹn họng nhìn chân chối. 32 danh ngạch, đại biểu trong này về sau sẽ xuất hiện 4 năm đế giả là chuyện bình thường. Đồn rằng cứ 5 người tiến vào thì sau đó sẽ có một đế giả xuất thế. 32 người, quá kinh khủng. Đây tuy rằng là ba sơn môn, thế nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, tương đương với một sơn môn. 32 danh ngạch cũng quá dọa người. Bọn họ liều chết liều sống vì một danh ngạch cũng không tiếc. Mà bây giờ Phi Linh Môn lại có 32 danh ngạch bày ra trước mắt mọi người, đây quả thực là điều kích thích bọn họ. Nhưng mà người của Thiên Địa Minh cũng không có cách nào. Đây là quyết định của Thiên Địa Các, bọn họ bất lực. Nếu Thiên Địa Các không cho bọn họ đi vào, bọn họ cũng không dám làm cái gì. Tồn tại của Thiên Địa Các bọn họ cũng không dám làm gì. Tóm lại bọn họ không dám trêu vào Thiên Địa Các. Thiên Địa Các nắm giữ quá nhiều bí mật, không người nào dám đơn giản động vào tồn tại như Thiên Địa Các. Các Sơn Môn Thiên Địa Minh há hốc mồm rồi. Trên một ngọn núi, Lam Thập Tam nhìn Tử Yên nói. Bọn họ có há hốc mồm cũng vô dụng, bọn họ không nên quên, nếu ta không cho bọn họ danh ngạch, thì bọn họ cũng không có cách nào, đây là Thiên Địa Các. Tử Yên cười nhạt một tiếng, nụ cười động lòng người, đủ để nghiêng nước nghiêng thành. Người đối với tiểu tử Lục Thiếu Du kia quả thực vô cùng tốt. Lam Thập Tam cười khổ nói, ta cũng không chiếu cố quá nhiều, chỉ bình thường mà thôi. Thánh Linh Cốc và Thánh Linh Giáo đều có đế giả, đều có liên quan tới cổ vực. Tử Yên mỉm cười, đôi mắt giống như châu ngọc khiến cho người ta không tự chủ được mà bị hãm sâu vào bên trong. Chương 3109, một lần thành đế một. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Cũng may Lục Thiếu Du không có tự mình hỏi ngươi danh ngạch, nếu không ta đoán, nếu như Lục Thiếu Du tự mình tới hỏi ngươi, đòi 50 danh ngạch không chừng ngươi sẽ đồng ý. Lam Thập Tam tiếp tục cười khổ nói, vậy thì nếu như Lục Thiếu Du tìm người đòi thì sao? Tử Yên quay đầu nói với Lam Thập Tam, chuyện này, ánh mắt Lam Thập Tam nhảy lên, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên nụ cười nói, ta sẽ đổ lên người của ngươi, dù sao cũng là ngươi làm chủ. Nếu như bên trên có người trách tội mà nói, ta cũng không có liên quan. Yên tâm đi, phó các chủ không nói gì, vậy thì bên trên càng không nói gì. Tử Yên cười nói, Lục Thiếu Du không biết thế nào rồi, nếu như lúc này có mặt không biết đã là cấp độ gì. Lam Thập Tam nói, yên tâm đi, nói không chừng khi chúng ta từ Thiên Địa Tháp đi ra, Lục Thiếu Du đã đi ra rồi. Có lẽ còn mang tới cho chúng ta rung động càng lớn. Trong mắt Tử Yên bắn ra tinh quang, ta cũng hy vọng, ánh mắt Lam Thập Tam chớp động. Nhìn qua hơn 200 thân ảnh dưới quảng trường, nói. Ngươi nói lần này bên trong những người kia liệu có ai có thể đột phá thành đế hay không? Chuyện này cũng không biết được, theo quan sát của ta. Có 5 người có hy vọng nhất, Tử Yên nói. Ồ, ta có chút tò mò rồi. Lam Thập Tam hiếu kỳ nhìn Tử Yên rồi hỏi. Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan, Lăng Thanh Tuyệt, Lăng Thanh Tuyền. Tử Yên nhíu mày, nói. Chỉ sợ sẽ có người không muốn thành đế cũng không nhất định. Thiên Địa Tháp mở ra. Tất cả mọi người tiến vào bên trong, 3 năm sau sẽ tự động bị đẩy ra bên ngoài. Hy vọng các người đều có thành tích tốt. Ngay khi Tử Yên vừa mới dứt lời, một thanh âm hùng hậu giống như tiếng chuông lớn truyền ra. Ầm ầm, khi thanh âm vừa mới dứt, khắp quảng trường đột nhiên nhẹ nhàng rung động. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, phía trên đại tháp, thông thiên kia bắt đầu có bí văn, sóng gió nổi lên. Tiếp đó ở giữa đại tháp thông thiên xuất hiện một khe nứt gợn sóng cực lớn, sau đó hiện ra một thông đạo trắng xóa. Ầm ầm, đại tháp khổng lồ, thông thiên kia bắt đầu ầm ầm run rẩy khiến cho mặt đất lay động. Thông đạo cực lớn kia dường như đang mời gọi tất cả mọi người. Thiên Địa Tháp mở ra rồi, nhìn thấy cảnh này, mấy trăm ánh mắt kinh ngạc, trong lòng bắt đầu run rẩy. Có thể tiến vào trong Thiên Địa Tháp đều nhận được chỗ tốt cực lớn, còn có thể nhận được cơ duyên lớn lao. bọn họ may mắn mới có thể chứng kiến thiên địa tháp mở ra. Siêu siêu, thiên địa tháp mở ra, từng tiếng xé gió vang vọng. Lập tức từng đạo thân ảnh nhanh chóng phóng lên cao, mục tiêu là thông đạo trắng xóa. Dường như sợ tới chậm bên trong không còn chỗ cho mình. Chúng ta cũng về thôi, hy vọng 3 năm sau tất cả mọi người đều có tiến bộ. Lục Tâm Đồng dứt lời, thân ảnh xinh đẹp lóe lên hóa thành một đạo lưu quang màu tím, lập tức đi vào trong thông đạo trắng xóa, đám người Dương Quá lập tức theo đuôi đi vào. Thiên địa tháp, ta tới đây, Thiên Độc Yêu Long hét lớn một tiếng, lập tức vọt vào trong thông đạo. Chúng ta vào thôi, trong một đội hình khác, Vân Khiếu Thiên khẽ quát một tiếng, mang theo Vân Hồng Lăng, Thiên Dương Tôn Giả, Thiên Phong Tôn Giả cùng với những người khác, tổng cộng có 7 đạo thân ảnh phóng lên trời. Đi, Lữ Chính Cường, mang Linh Lão Tổ, Lữ Tiểu Linh lập tức phóng lên trời tiến vào trong thiên địa tháp. Thời gian 3 năm, người có thể xuất hiện lần nữa hay không? Trên ngọn núi, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến ảo, thân ảnh lập tức nhảy lên tiến vào trong thông đạo trắng xóa. Ầm ầm, trên quảng trường náo nhiệt, chỉ trong chớp mắt mọi người đều tiến vào trong cái thông đạo trắng xóa rồi biến mất không thấy. Mặt đất rung chuyển một hồi, tất cả lại trở nên yên tĩnh. Thời gian từ từ trôi qua, trong thiên trụ giới tầng 2, thời gian không biết đã qua bao lâu, thế nhưng tuyệt đối phải hơn 100 năm trở lên. Đột nhiên trong tầng 2 của thiên trụ giới, không gian thác loạn, chấn động kịch liệt, một cỗ khí tức khủng bố, cực đoan giống như đang thức tỉnh. Trong tầng thứ 2 của thiên trụ giới, giờ phút này đột nhiên gió nổi mây phun, không gian vang vọng tiếng sấm rền giống như thực chất. Một cỗ khí tức kinh khủng giống như là núi lửa phun trào từ trong không gian tuôn ra. Sau đó phô thiên cái địa tán loạn, ngao, cùng lúc, trong không gian gió nổi mây phun, một tiếng rít gào giống như sói tru vang vọng. Một đầu cửu vĩ yêu hồ cực lớn, bộ lông trắng muốt như tuyết. Sau lưng là mấy cái đuôi lớn dài vài trăm thước, kình phong xuyên thấu không gian không ngừng lan tràn ra. Giữa 8 cái đuôi lớn lúc này có một cái đuôi đang diễn sinh ra. Ầm ầm, trên bản thể khổng lồ của cửu vĩ yêu hồ, một đạo quang mang màu trắng bao phủ bản thể, một cỗ khí tức mênh mông từ trong cơ thể lan tràn ra, tràn ngập không gian, mãi cho đến khi cái đuôi thứ 9 diễn sinh ra. Cái đuôi lớn thứ 9 xuất hiện, trong chớp mắt không gian gió nổi mây phun, cả phiến không gian này có cảm giác thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Dưới khí tức mênh mông có một cỗ uy áp cực lớn lan tràn, cả phiến không gian giống như lung lay sắp đổ, không gian run rẩy không ngớt. Cửu vĩ yêu hồ cũng gọi là cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ yêu hồ hơn phân nửa đều thích tự xưng là cửu vĩ thiên hồ. Bọn họ cũng thực sự là cửu vĩ thiên hồ, nhưng mà đồn rằng chỉ có tới đế giả, đến yêu đế thì cửu vĩ yêu hồ mới chính thức được coi là cửu vĩ thiên hồ, khi đó mới có toàn bộ uy năng của cửu vĩ thiên hồ. Tục truyền rằng, cửu vĩ thiên hồ chính thức tuyệt đối có thể chống lại tứ đại thú hoàng tộc. Mà ngay cả yêu hoàng khí cũng không có cách nào làm ảnh hưởng tới bọn họ. Cửu vĩ thiên hồ, thiên phú không dưới 4 tộc Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Giờ phút này thân hình cửu vĩ thiên hồ chiếm giữ không tùng, thân thể khổng lồ giống như che khuất không gian. Uy áp nồng đậm lan tràn ra khiến cho lòng người sợ hãi. Nhưng vì lúc này ở trong thiên trụ giới thần bí cho nên không có ai nhìn thấy. Mà ngay cả 3 người trong tầng thứ nhất của thiên trụ giới cũng không có cách nào nhìn thấy. Ngao, cửu vĩ thiên hồ rít lên một tiếng giống như sói tru, thanh âm minh mông cuồn cuộn lan truyền ra. Trong thiên trụ giới có một cỗ khí tức minh mông cuồn cuộn giống như xuyên thấu không gian, rót vào trong thân thể nó, khiến cho thân thể đầu cửu vĩ thiên hồ này bộc phát ra quang mang màu trắng chói mắt. Yêu khí minh mông giống như thủy triều lan tràn ra không gian. Mà khi năng lượng bàng bạc rót vào, trong bản thể của cửu vĩ yêu hồ này có một linh hồn thể hình dáng cửu vĩ thiên hồ lớn vài thước nhảy ra khỏi mi tâm, tùy ý để năng lượng thiên địa trên không trung bao phủ rồi. Rót vào linh hồn thể, năng lượng thiên địa bao phủ, linh hồn thể cửu vĩ thiên hồ giống như đang được rèn giũa linh hồn. Bắt đầu hóa thành một đạo thân ảnh mềm mại, xinh đẹp. Chương 3110, một lần thành đế 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân ảnh xinh đẹp mềm mại, uyển chuyển, một khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt đen nhánh mà sáng ngời, có một cỗ khí tức yêu mị như có như không, phong tình vạn chủng đủ để hấp dẫn chúng sinh. Linh hồn thể này hóa thành hình người, khí tức trên thân thể cửu vĩ thiên hồ lập tức bước tới cấp bậc đế cấp, thế nhưng lại không có ai có thể nhìn thấy một màn khủng bố này. Tất cả không kéo dài bao lâu, khí tức khủng bố dần dần bình thường trở lại. Uy áp yêu đế kinh khủng cũng từ từ tiêu tán trong không trung. Thân ảnh xinh đẹp lập tức trở lại trong mi tâm của cửu vĩ thiên hồ khổng lồ, quang mang màu trắng trên thân thể khổng lồ của cửu vĩ thiên hồ chớp động. Siêu, trong chớp mắt ngắn ngủi, bản thể cửu vĩ thiên hồ khổng lồ hóa thành một thân ảnh xinh đẹp, lung linh tới tận cùng, đạo thân ảnh này uyển chuyển vô song, đây chính là một loại yêu mi, phong tình vạn trùng. Thân ảnh xinh đẹp này mặc y phục trắng như tuyết, tụ tập đủ loại khí chất như lười nhác, vô mị, xinh đẹp, lạnh lùng, uy nghiêm, tôn quý vào một thân, xinh đẹp tới mức kinh tâm động phách. Không thể dùng từ ngữ động lòng người để hình dung, cũng khó có thể miêu tả sự tuyệt mỹ, phảng phất như đẹp tới mức không thể tồn tại trên thế gian này. Giữa không trung, nữ tử tuyệt mỹ này duỗi lưng, nhất cử nhất động đều đẹp tới tận cùng, siêu, lập tức thân ảnh xinh đẹp màu trắng này dùng mũi chân điểm nhẹ hư không, gợn sóng trong không gian rung động giống như mặt nước, thân thể uyển chuyển, mềm mại kia giống như một con hồ diệp đáp xuống phía dưới, đường cong lung linh hấp dẫn tới tận cùng. Đây là lực lượng đế giả sao? Cảm nhận sự thoải mái do đột phá mang lại, khí tức trên người Bạch Linh phóng ra. Một ngụm chọc khí tức trong miệng Bạch Linh được thở ra, y phục trắng như tuyết bao phủ thân thể, tư thái xinh đẹp, đường cong linh lung khiến cho tim người ta đập thình thịch. Cảm nhận lực lượng trong cơ thể, yêu nguyên mênh mông giống như biển cả cùng với linh hồn được rèn giũa, không kém nhân loại bao nhiêu. Cho dù khác chủng tộc, vẫn còn là cửu vĩ thiên hồ, điểm này vĩnh viễn không có cách nào sửa đổi. Bản chất linh hồn không có cách nào loại trừ. Trạng thái hình người là để tu luyện, bởi vì hình dáng nhân loại là thích hợp nhất. Sau khi tới đế giả, linh hồn của thú tộc cũng được thiên địa rèn giũa. Đương nhiên bản chất không có cách nào cải biến, cũng không cần phải cải biến. Cũng không phải là nhân loại thì tốt nhất. Trái lại, nhân loại trong các chủng tộc cũng không phải có bài danh quá cao. So với thú tộc căn bản không có cách nào so sánh được. Tự nhiên, những chủng tộc mạnh hơn thú tộc cũng có không ít. Bạch Linh nheo mắt, cảm nhận lực lượng trong cơ thể mênh mông giống như biển cả, trong đôi mắt động lòng người hiện lên sự vui vẻ. Loại lực lượng này bát giai không thể so sánh được, trong thú tộc, hàng tỷ tu luyện giả cũng đều mơ ước có một ngày đặt chân tới đế cấp. Vô số thú tộc dùng cả đời đều vì truy cầu cấp bậc này, hôm nay rốt cuộc nàng cũng đạt tới. Nàng còn nhớ rõ khi từ trong mật địa ra nàng mới chỉ là lục giai mà thôi. Mà bây giờ đã là đế cấp, đồn rằng đây là tồn tại mạnh nhất trên đại lục. Năm đó một bước này đối với nàng mà nói chính là tồn tại xa không thể. Với tới, mà bây giờ nàng chính thức đạt tới một bước này. Tất cả chuyện này khiến cho nàng nghĩ tới một đạo thân ảnh, không có hắn, nàng không có ngày hôm nay. Đột phá đế giả, trong đáy lòng nàng có cao hứng. Mà lúc này nàng lại nghĩ tới hắn đầu tiên, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu của nàng đó chính là khi tới đế giả, nàng có thể cùng hắn. Nghĩ vậy trên khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ hồn, ánh mắt biến ảo, khẽ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Dù sao thân thể của nàng đều bị sắc lang kia nhìn qua hết, cơ hồ tất cả tiện nghi đều bị hắn chiếm qua. Ồ, không biết ta đột phá sao? Suy tư một lát, ánh mắt Bạch Linh lập tức nghi hoặc, dựa theo đạo lý mà nói, nhất cử nhất động trong thiên trụ giới nàng biết rõ đều khó có thể tránh thoát khỏi ánh mắt của hắn. Lúc này hắn không tới, sợ rằng có chút không bình thường. Có lẽ hắn cũng đang bế quan a, vậy thì trước tiên ổn định cảnh giới một chút. Trong đôi mắt xinh đẹp của Bạch Linh hiện lên sự vui vẻ, lập tức khoanh chân mà ngồi xuống, bắt đầu điều tức. Vừa mới đột phá, tốt nhất nên củng cố cảnh giới một đoạn thời gian, đối với tu vi về sau có lợi không ít. Thời gian từ từ trôi qua, kể từ lúc thiên địa tháp mở ra đã là 2 năm. Thời gian 2 năm nay đại lục vô cùng yên tĩnh, cường giả trong tất cả các sơn môn cơ hồ đều tiến vào trong thiên địa tháp, cho nên cũng không có ai tạo ra động tĩnh vào lúc này. Thời gian 2 năm, cách thời gian đóng hư không bí cảnh đã hơn 7 năm. Trong 7 năm nay Lục Thiếu Du không xuất hiện lần nào, cả đại lục đã không còn ai tin rằng Lục Thiếu Du còn sống. Tất cả mọi người đều khẳng định Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du đã chết trong hư không bí cảnh, không có khả năng còn sống. Mấy năm này Phi Linh Môn trước sau như một, vô cùng yên tĩnh. Cả Phi Linh Môn, tuyệt đại bộ phận cường giả đều tiến vào trong thiên địa tháp, thời điểm này Phi Linh Môn cũng không tạo ra động tĩnh gì. Cơ hồ tất cả đệ tử Phi Linh Môn yên tĩnh, thế nhưng không có nghĩa là yên lặng, đặc biệt đối với đệ tử Phi Linh Môn cũ mà nói, bọn họ đang chờ đợi, lẳng lặng nhịn nhục huyết cừu, chờ trưởng môn trở về. Trong lòng cơ hồ tất cả đệ tử cũ đều có chung một nhận định, đó là trưởng môn chưa chết. Bọn họ tin rằng trưởng môn nhất định sẽ xuất hiện một lần nữa. Huyết cừu của Phi Linh Môn, huyết cừu vạn nhân mộ kia, chỉ cần trưởng môn trở về, tất cả đều có thể báo được. Trên một hải đảo, trong đình viện yên tĩnh, một lão giả nhìn lên không trong ở hải vực. Trên cổ lão giả này có một con rắn nhỏ màu vàng xoay quanh, giống như một cái vòng đeo cổ màu vàng, người này chính là Kim Xà Tôn giả. Sư phụ, hơn 7 năm rồi, Lục Thiếu Du còn chưa có xuất hiện, hẳn đã chết rồi. Có phải chúng ta đã chọn sai đội hình rồi hay không? Một lão giả đi tới bên người Kim Xà Tôn giả rồi thấp giọng nói. Dùng đội hình của Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh hiện tại, không nhất định Thiên Địa Minh sẽ chiến thắng. Hóa Vũ Tông đã bị diệt, tình huống bây giờ ta cũng nhìn không thấu. Nước bên trong vô cùng sâu. Kim Xà Tôn giả nói, sư phụ, dùng tu vi của người, hiện tại chỉ là một đà chủ. Nếu như Lục Thiếu Du vẫn còn, con không có lời nào để nói. Thế nhưng hiện tại đã trôi qua hơn 7 năm, Lục Thiếu Du không có tin tức. Kim Xà Môn chúng ta chẳng lẽ cứ chịu đựng như vậy sao? Lão giả này nhìn Kim Xà Tôn giả rồi nói, ngươi muốn nói cái gì? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả hỏi. Chương 3111, Tiểu Long Thành Đế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lão giả này do dự một chút rồi nói, cường giả Nguyệt Long Các đi tìm sư phụ, bọn họ đưa tới điều kiện cho sư phụ tiến vào trong thiên địa tháp A. Theo con được biết, lúc này vì lôi kéo một ít tán tu siêu cấp, Nguyệt Long Các, Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo đều nói ra điều kiện tiến vào thiên địa tháp. Vài siêu cấp tán tu bởi vậy đều tiến vào trong thiên địa tháp. Nếu như sư phụ cũng có thể tiến vào thiên địa tháp, một ngày kia sư phụ cũng có thể thành đế. Đến lúc đó Kim Xà Môn chúng ta có thể phát dương quang đại, coi như sư phụ gia nhập Nguyệt Long Các thì cũng là tồn tại đỉnh phong. Kim Xà Môn chúng ta tiến vào trong Nguyệt Long Các cũng coi như có một chỗ cắm rùi. Phanh, lão giả này vừa mới dứt lời, một thanh âm thanh thúy vang vọng, trên mặt xuất hiện dấu tay đỏ ửng. Sư phụ, sao người lại đánh con? Lão giả này lập tức quỳ gối xuống trước mặt Kim Xà Tôn giả, trong mắt không có một chút sợ hãi nào. Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi có biết vì sao ta phải đánh ngươi hay không? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả trước mặt, ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo. Đệ tử thực sự không biết, lão giả ngẩng đầu, một bên má đỏ bừng. Ngươi coi sư phụ ngươi là người như thế nào? Bán người khác cầu vinh hay là gia nô của ba họ? Hay là cỏ đầu tường? Kim Xà Tôn giả nhìn lão giả nổi giận nói. Ánh mắt lão giả kia thoáng run rẩy một chút, nói. Có thể đệ tử sai, đệ tử chỉ thay 10 vạn đệ tử Kim Xà Môn cân nhắc mà thôi. Không muốn đệ tử Kim Xà Môn ta trở thành pháo hôi. Đệ tử cũng không phải là người ham hưởng lạc, bằng không khi Nguyệt Long Các tìm con, đưa ra điều kiện cực lớn để con phải bội sư phụ, đệ tử lại cự tuyệt. Đệ tử chỉ vì cả Kim Xà Môn, gần đây có không ít đệ tử bắt đầu oán hận. Gió càng lúc càng lớn, đệ tử chỉ không muốn Kim Xà Môn bị hủy hoại trong chốc lát mà thôi. Ánh mắt Kim Xà Tôn giả trầm xuống, vẻ mặt hòa hoãn hơn đôi chút, nói. Yên tâm đi, ta biết rõ ngươi không phải là người hưởng lạc, bằng không cũng không nói với ngươi những lời này. Mấy ngày trước sư đệ ngươi mất tích chính là ví dụ. Hắn không giống như ngươi, hắn đáp ứng điều kiện của Nguyệt Long Các. Sư phụ, hóa ra, lão giả đứng dậy, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ngươi cho rằng có một ít chuyện ta thực sự không biết sao? Kim Xà Tôn giả nhíu mày nói, kỳ thật không chỉ là Nguyệt Long Các đi tìm ta, còn có Thần Kim Các, Khôn Dương Đảo cũng tìm qua ta. Điều kiện là tiến vào trong thiên địa tháp, ta cũng động tâm, thế nhưng ta đều cự tuyệt bọn họ. Tại sao? Chẳng lẽ sư phụ không nghĩ cho Kim Xà Môn hay sao? Lão giả kia hỏi, nhớ kỹ, đã không còn Kim Xà Môn, chỉ có Phân Đà ở Đông Hải. Kim Xà Tôn giả nghiêm túc nhìn lão giả trước mắt nói. Ta làm như vậy là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử Kim Xà Môn, cũng là vì chính mình. Tại sao sư phụ không đáp ứng điều kiện của đám người Nguyệt Long Các? Lão giả này nghi hoặc hỏi, bởi vì ta không tin bọn chúng đưa ra điều kiện như vậy chính là e ngại đế đạo minh. Mà lúc đầu ta rời khỏi thiên địa minh là cũng bởi vì bảo toàn Kim Xà Môn. Gia nhập Phi Linh Môn cũng là bảo toàn mấy chục vạn đệ tử của Kim Xà Môn. Sự thật chứng minh ta đã đúng, cơ hồ tất cả các thế lực nhất lưu hiện tại chỉ có chúng ta tồn tại ở dưới Phi Linh Môn. Kim Xà Tôn giả nói, con thấy sư phụ không cần phải làm như vậy, con nghe nói danh ngạch đi thiên địa tháp của Phi Linh Môn vô số. Ngay cả thực lực như thiên thủ quỷ tôn và không ít yêu thú cũng đi. Duy chỉ có sư phụ là không được đi. Lão giả này trầm giọng nói, sư phụ hắn không cần phải làm như vậy. Bởi vì bọn họ không tín nhiệm ta, mà thời gian ta gia nhập cũng ngắn. Kim Xà Tôn giả nói trong lòng hắn không có ý kiến là giả, thế nhưng sau đó hắn cũng nghĩ tới vấn đề của mình. Nếu như bọn họ không tín nhiệm chúng ta, vậy sao chúng ta không? Lão giả này còn chưa nói xong, ánh mắt Kim Xà Tôn giả lần nữa trầm xuống, ngắt lời lão giả này, nói. Những lời này ta hy vọng con không nói một lần nữa. Mọi chuyện không thể có lần thứ ba. Vâng, lão giả khúm núm nói, trong mắt rõ ràng có chút không phục. Kim Xà Tôn giả khẽ than nói, có lẽ con không rõ, con phải biết rằng chúng ta không phải gia nô của ba họ, cũng không phải là người bội bạc. Lúc trước rời khỏi thiên địa minh, cũng là bởi vì ta đã nhìn ra thiên địa minh khó có thể thành công. Ta đồng ý gia nhập Phi Linh Môn thì sẽ không phản bội. Ta tin tưởng ánh mắt của mình, Lục Thiếu Du lành ít dữ nhiều là đúng. Thế nhưng Phi Linh Môn bây giờ còn có Dương Quá, Lục Tâm Đồng, trong đám người trẻ tuổi còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, còn có Lục Kinh Vân. Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo cùng với Phi Linh Môn ta thấy chính là người một nhà. Cho nên hiện tại lại có năm đế giả tọa chấn, lo gì Phi Linh Môn không hưng thịnh. Trái lại Thiên Địa Minh,

cung kính hành lễ, khí thế bất phàm. Tất cả đứng lên đi, Đoan Mộc Hồng Chí phất tay, ý bảo tất cả mọi người đứng dậy. Đại sư huynh, người quá long trọng rồi. Hoàng Tĩnh Ngọc khẽ cười, khiến cho không ít người phía xa bỗng nhiên giống như thất hồn lạc phách. Tiểu Hồng Chí, người quá long trọng rồi. Bạch Toa Toa mỉm cười, bây giờ ở trong Phi Linh Môn, người dám xưng hô với Đoan Mộc Hồng Chí như vậy cũng không có nhiều lắm, mà Bạch Toa Toa chính là một người như vậy. Có lẽ là tỷ tỷ của ta sắp xếp, cũng không phải ta a. Đoan Mộc Hồng Chí nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Đại sư huynh, Lưu Tô Đảo rất náo nhiệt nha. Một thiếu niên mặc trường bào, nhìn chung quanh, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, ánh mắt sợ rằng bất luận thiếu nữ nào liếc nhìn trong lòng không tránh khỏi rung động. Dưới ánh mắt này quả thực có không ít thiếu nữ chung quanh bến tàu lập tức nhìn về phía hắn. Tiểu tử Kinh Vân, ngươi đừng có gây tai họa, không nên hái hoa ngắt cỏ giống như sư phụ ngươi. Bạch Toa Toa nhìn những nữ tử xa xa, bất đắc dĩ nói với Lục Kinh Vân. Toa Toa a di, ta rất thuần khiết, vẫn còn là sử nam a. Lục Kinh Vân khẽ mỉm cười nói. Lục Kinh Vân nói xong, mấy nữ đệ tử Phi Linh Môn chung quanh cùng với những nữ đệ tử của Đoan Mộc gia lập tức cười rộ lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Kinh Vân có chút kỳ quái. Ngươi có thể nói nhỏ hơn được không? Bối Nhi không nhịn được mà liếc nhìn Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân có chút ủy khuất nói. Ta thực sự còn là sử nam a. Sử nam giống như nội y, ngươi là sử nam thì cũng không cần gặp ai cũng phải chứng minh. Nói nhiều sẽ không có ai tin tưởng. Bảo Nhi không nhanh không chậm liếc nhìn Lục Kinh Vân, mà Niếp Phong mỉm cười, loại đề tài hắn sẽ không bao giờ xen vào. Thế nhưng ta còn chưa phá, vẫn là sử ta, là điều kiêu ngạo của ta. Lục Kinh Vân dứt lời, lập tức nhảy xuống bến tàu trước, mặc kệ Bảo Nhi, từ trước tới nay Bảo Nhi luôn đấu võ mồm với hắn, hắn đã sớm quen rồi. Sư phụ thế nào đồ nhi như vậy, đều vô sỉ như nhau. Bạch Toa Toa bất đắc dĩ thở dài, đám người Hoàng Tĩnh Ngọc thì nhát gan hơn một chút, nghe mấy lời này hai tai đỏ ửng, vẻ mặt bắt đầu ửng đỏ. Đi thôi, chúng ta từ trên vạn đảo nhai trở về, vốn định trở về Phi Linh Môn. Không ngờ tỷ tỷ của ta sau khi biết được lại mời chúng ta tới Lưu Tô Đảo mấy ngày. Mời mọi người, trên Lưu Tô Đảo có mấy địa phương thú vị. Đến nơi này rồi chư vị sư đệ sư muội không nên khách khí. Đoan Mộc Hồng Chí bảo mọi người rời thuyền. Đã rất lâu rồi ta chưa gặp y cô nương, ta đi trước tìm nàng. Nhan Kỳ nói, sau khi sư phụ vẫn lạc, đã lâu nàng chưa từng đi ra ngoài. Mọi người ngồi lên xe ngựa mà Đoan Mộc gia tộc đã chuẩn bị từ trước, lập tức rời khỏi bến tàu. Trên Lưu Tô Đảo vốn có hơn 2-3 vạn người, cực kỳ phồn hoa. Đủ để so sánh với đại thành phồn hoa nhất trên đại lục Linh Vũ và cổ vực. Sau khi Đoan Mộc gia tộc không ngừng phát triển, tăng thêm sáp nhập không ít đảo nhỏ chung quanh còn có rất đông người tụ tập tới, số lượng đã hơn ức, ngày càng phồn vinh. Đương nhiên không có người nào dám khiêu khích Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo. Có thể khống chế Lưu Tô Đảo cũng đại biểu cho địa vị của Đoan Mộc gia trên Lưu Tô Đảo. Càng quan trọng hơn chính là hiện tại không có kẻ ngốc nào đi khiêu khích Đoan Mộc gia tộc. Trừ phi là muốn tìm cái chết. Lão tổ của Đoan Mộc gia tộc là Thánh Thủ Linh Tôn hiện tại đã đột phá thành Thánh Thủ Linh Đế. Lão tổ còn tại thế, tăng thêm Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn, còn ai dám chống lại Đoan Mộc gia tộc. Thì ra là đại thiếu gia của Đoan Mộc gia tộc trở về, còn có người Phi Linh Môn, khó trách lại long trọng như vậy. Đoan Mộc gia tộc hiện tại không giống như trước đây, có Thánh Linh Giáo và Phi Linh Môn ở đó, Đoan Mộc gia tộc vĩnh viễn không sụp đổ. Nghe nói thiếu gia của Đoan Mộc gia tộc còn chưa thành thân, nếu như người ta có thể vừa ý nha đầu của ta thì tốt rồi. Trong tiếng nghi luận của mọi người, một đạo thân ảnh nhìn qua đội xe ngựa kia, trong mắt hiện lên chút hàn ý, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, Thái Cổ U Minh Viêm khóc vô cùng hối hận, miệng lưỡi bắt đầu có cảm giác khô khốc. 7 năm nay, nhân loại này không thèm để ý tới hắn, mà hắn cũng không có biện pháp. Nào, hắn đành phải buông tha, trong lòng không ngừng suy nghĩ mình nên làm thế nào. Luận trí tuệ, hắn đã sớm là tồn tại độc nhất vô nhị, không có một chút khác biệt nào với nhân loại. Thân là linh vật trời sinh, trí tuệ thậm chí còn cao hơn chứ không thấp hơn. Luận tâm trí, lúc hắn xuất hiện còn sớm hơn nhân loại. Từ viễn cổ tới nay có thể tưởng tượng tâm trí hắn như thế nào, người bình thường khó có thể so sánh được. Chương 3114, Thiên Địa Biến Hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Siêu, nhưng vào lúc này thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm đột nhiên thoáng chấn động. Trên thân thể Lục Thiếu Du, quang mang bốn loại thuộc tính mộc, thủy, hỏa, thổ biến mất lúc nào không hay. Giờ phút này chỉ còn có quang mang màu vàng không ngừng tản mát ra kim quang chói mắt. Bên trong kim quang có tê cỗ khí tức bắt đầu có dấu hiệu lan tràn. Nhân loại, rốt cuộc ngươi tỉnh rồi sao? Dưới cỗ khí tức này trong lòng Thái Cổ U Minh Viêm cũng run lên, lập tức kinh hỉ lên tiếng, ít nhất nhân loại này dường như đã có phản ứng. Chỉ tiếc Lục Thiếu Du không có trả lời hắn, cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, dường như vẫn đang chìm đắm trong trạng thái nào đó, căn bản không có cách nào tỉnh lại. Trong hư không bí cảnh, giờ phút này cả không gian tràn ngập kim quang tụ tập tới tình trạng khủng bố. Trong kim quang, khí tức sắc bén khuếch tán, chậm rãi lan tràn ra. Lan tràn về chung quanh trong hư không bí cảnh to lớn. Kim quang lan tràn như vậy, trên không trung bắt đầu có biến hóa không rõ. Trên không trung dường như đang bị một cỗ quang mang màu đen bao phủ, không gian bắt đầu có dấu hiệu bị ăn mòn, giống như nhật thực vậy. Chỉ có kim quang không ngừng hội tụ trong không gian, thời gian 7 năm, trong 7 năm này Lục gia không có phát triển quá lớn. Lục gia thiếu đi Lục Thiếu Du, tuy rằng còn có Phi Linh Môn. Thế nhưng sự phát triển của Lục gia giống như gặp phải nút thắt vô hình, trong lòng người Lục gia dường như đều có cảm giác thiếu một chút gì đó. So với trước kia có cảm giác không giống, những năm gần đây Lục gia phát triển, có tài nguyên chống đỡ, Lục gia mở rộng không ít. Trong gia tộc cũng xuất hiện không ít người trẻ tuổi bất phàm đi tới các sơn môn lớn, tuyệt đối có thể liều mạng với những người cùng thế hệ. Nhưng mà trong đám người trẻ tuổi so sánh với Lục Thiếu Du, tự nhiên còn kém xa. Mấy người chủ yếu của Lục gia mấy năm này buồn bực không thôi, thế nhưng cũng không có cách nào. Muốn đi tìm hư không bí cảnh, thế nhưng chỉ có tâm mà không có lực. Thực lực của bọn họ kém cố xa, có một ít chuyện căn bản không thể tham dự được. Ồ, sắc trời dường như không quá bình thường. Tại một đình viện trong Lục gia, Lục Trung nhìn lên trên không trung. Bầu trời sáng rõ kia trong lúc mơ hồ khiến cho người ta có cảm giác áp lực, rõ ràng tầm mắt không giống như bình thường. Đúng là có chút không giống bình thường, dường như trên trời bị thứ gì đó bao phủ. Lục Đông kinh ngạc, đại ca, tam ca, các ngươi có cảm giác được cái gì hay không? Tại sao ta có cảm giác trên người ta có chút không ổn? Lục Tây nhìn Lục Đông và Lục Trung hỏi, trong cơ thể hắn dường như có biến hóa bất thường, thân là tu luyện giả, hắn có thể cảm nhận được rõ. Giang loại cảm giác này, đây dường như không phải là biến hóa bình thường. Biến hóa cái gì? Ánh mắt Lục Trung sáng ngời, lập tức hỏi Lục Tây. Linh hồn cảm thấy rất áp lực, máu tươi trong cơ thể có cảm giác sôi trào. Lục Tây do dự một chút, cảm nhận cảm giác trong cơ thể, lập tức miêu tả với hai người Lục Trung, Lục Đông. Ngươi cũng cảm giác như vậy sao? Ta cho rằng chỉ ta có biến hóa này, vừa rồi ta còn đang muốn hỏi hai người. Lục Đông lập tức nói, hắn cũng có loại cảm giác này. Ta cũng có loại cảm giác này. Lục Trung nhìn hai người, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Cảm giác của ta so với hai người còn ngưng trọng hơn một chút. Trong thiên địa lúc này lặng lẽ biến hóa, giống như vô thanh vô tức, thế nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Trên đại lục Linh Vũ, sắc trời biến hóa, mặt đất ngẫu nhiên thoáng run rẩy, vô số dã thú kinh hãi trở lại hang ổ, chim bay không dám đáp xuống đất. Cổ vực, từng ngọn núi ngẫu nhiên lay động, vô số chuột từ trong khe đất lao ra, di chuyển thành từng đàn. Đông Hải, mặt nước cuồn cuộn, chấn động bất thường. Vô số đàn cá dày đặc giống như che đậy hải vực, xoay quanh, tụ tập trên mặt nước. Trong phía Nam Tổ Yêu Lâm, trong lòng yêu thú tự nhiên run rẩy. Phía Bắc, Linh Hoàng Nhai, linh hồn của linh thú rung rung, tim tự dưng. Đập nhanh, biến hóa như vậy, trong thiên địa có từng đạo thân ảnh xuất hiện trong mây, trên ngọn núi không có ai có thể nhận ra, tất cả đều đang bấm đốt ngón tay tính toán cái gì đó, thế nhưng căn bản không thể cảm ứng ra được cái gì. Chỉ có thể đoán được trong thiên địa nhất định sẽ có biến cố lớn. Biến cố bực này cũng khiến cho bọn họ run sợ, giờ phút này, trời cao dường như đã bắt đầu có biến hóa. Trên hải vực rộng lớn, sóng nước cuồn cuộn, gợn sóng không ngừng lan tràn ra mấy hải đảo phía xa. Sóng nước va chạm vào đá ngầm, tạo thành bọt nước cao mấy chục thước, phát ra tiếng ào ào đinh tai nhức óc cực lớn. Một chiếc thuyền lớn xa hoa lúc này bị va chạm, lập tức bị nghiền nát, chìm xuống hải vực đang cuồn cuộn không ngừng. Trong ánh mắt của mọi người, trên hải vực xuất hiện cơn sóng cực lớn. Sóng biển lan tràn, một mảng lớn yêu thú xuất hiện. Cả phạm vi hải vực to lớn có vô số yêu thú trong nước xuất hiện, một cỗ khí tức bắt đầu phóng lên trời. Trong đó có không ít yêu thú lục giai. Trong đàn yêu thú khủng bố trong nước này có vài đầu yêu thú thất giai. Bằng không bọn họ cũng không chật vật trốn như vậy. Một hai đầu yêu thú thất giai bình thường bọn họ không cần phải để ý. Giống giống, ô ô, từng tiếng thú giống phóng lên trời, vô số yêu thú rậm rạp chẳng chịt trọn vẹn tới ngàn vạn đầu. Ít nhất cũng có 7-8 ngàn đầu, thậm chí còn có không ít yêu thú khổng lồ. Thân thể khổng lồ giống như một hải đảo xuất hiện trong mắt mọi người. Hỗn đản, không ngờ đám yêu thú trong nước này dám công kích chúng ta. Trên đầu thuyền, giờ phút này có vô số thân ảnh lung la lung lay đứng trên con thuyền xoa hoa sắp chìm. Dẫn đầu là mấy thân ảnh vững như Thái Sơn, chính là đám người Lục Kinh Vân, Đoan Mộc Hồng Chí, Niếp Phong, Hoàng Tĩnh Ngọc. Những yêu thú này không phải muốn công kích chúng ta, hẳn là bị người khác xúi dục hoặc là khống chế. Donna Mộc Hồng Chí nhìn qua đàn yêu thú kinh khủng, đàn yêu thú này quá nhiều. Đệ tử có tu vi thấp trên thuyền cũng không ít, bọn họ có thể trốn, thế nhưng đệ tử có tu vi thấp thì phiền phức lớn. Sắc trời dường như cũng không quá bình thường, Bạch Toa Toa nhìn sắc trời trên không trung, cả không trung lúc này dường như có biến hóa mơ hồ gì đó. Bên kia có một hải đảo, thuyền này sắp chìm rồi. Chúng ta tới đảo đó rồi lại nghĩ biện pháp, Lục Kinh Vân nói xong, toàn thân run lên, máu trong cơ thể không biết vì sao đột nhiên cảm thấy nóng bỏng. Kinh Vân sư đệ, đệ không sao chứ? Niếp Phong dường như đã nhìn ra Lục Kinh Vân có chút không ổn cho nên lập tức hỏi Lục Kinh Vân. Đệ không sao, Lục Kinh Vân lập tức khôi phục lại, cũng không có ảnh hưởng quá nghiêm trọng, hắn nhìn đàn yêu thú chung quanh, vội vàng nói. Niếp Phong sư huynh, huynh và Bảo Nhi theo đệ và bối nhi ngăn cản đám yêu thú trong nước này một lát. Toa Toa A Di, đại sư huynh, tứ sư tỷ, các người mau chóng dẫn đệ tử tới hải đảo trước. Chương 3115, thiên địa dung chuyển 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Không thành vấn đề, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Bạch Toa Toa, Đoan Mộc Hồng Chí, Hoàng Tĩnh Ngọc gật đầu nói. Bối nhi chúng ta đi, Lục Kinh Vân nói xong lập tức lăng không nhảy lên, cùng một lúc, bàn chân Niếp Phong khẽ điểm mặt đất, thân hình phóng lên trời, đứng ở bên cạnh Lục Kinh Vân. Bối nhi cùng với ca ca Bảo Nhi nhìn nhau, thân thể hai người lan tràn ra quang mang, nhanh như thiểm điện phóng lên trời. Ngao, hai tiếng long ngâm vang vọng, thanh âm tựa như chuông đồng khiến cho không ít yêu thú trong nước run sợ. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hai đạo thanh âm vừa dứt, Bối Nhi và Bảo Nhi nhanh chóng hóa thành bản thể khổng lồ chừng 700 thước, lăng không đứng trên không trung. Toàn thân bản thể của Bối Nhi và Bối Nhi tràn ngập long lân màu vàng, khí tức bàng bạc không ngừng phóng ra, bộ dáng dữ tợn, uy mãnh, trên đầu có hai chiếc sừng. Hai chiếc sừng tráng kiện, dưới bụng là ngũ trảo xé rách gợn sóng trong không gian. Lưu quang màu vàng quanh quẩn, gợn sóng quanh thân vặn vẹo. Giống, ô, bản thể hai người Bối Nhi, Bảo Nhi hiện lên, đàn yêu thú phía dưới run sợ, từng đầu yêu thú run sợ rít gào. Bản thể Bảo Nhi và Bối Nhi đều là hoàng kim yêu long viễn cổ, trong đám yêu thú viễn cổ, hoàng kim yêu long tuyệt đối là yêu thú long tộc. Tuy rằng không phải yêu thú long tộc có huyết mạch chính thống nhất, thế nhưng huyết mạch so với quỷ long như hoa cao hơn không ít. Huyết mạch chỉ dưới thanh long mà thôi, đối với yêu thú khác tuyệt đối có uy áp. Giờ phút này trên bản thể Bảo Nhi, Bối Nhi lan tràn ra kim quang rực rỡ, trên thân thể khổng lồ lan tràn ra một cỗ uy áp bàng bạc, khiến những đầu yêu thú thất giai trong đàn yêu thú không nhịn được bắt đầu run rẩy. Nhưng mà tu vi của mấy đầu yêu thú thất giai kia không thấp, có hai đầu tới thất giai hậu kỳ, huyết mạch dường như cũng không kém, có thể chống lại uy áp của Bảo Nhi và Bối Nhi. Ngao ngao, hai tiếng gầm gừ trong nước phóng lên cao, hai đạo thú ảnh khổng lồ từ trong nước nhảy ra, một đầu hổ yêu xa cùng với một đầu yêu vưu trăm trảo lập tức công kích Bảo Nhi và Bối Nhi. Bản thể khổng lồ của Bảo Nhi và Bối Nhi lơ lửng trên không trung, thân thể vặn vẹo, uy áp nồng đậm lan tràn ra, cả không trung lúc này dường như cũng run rẩy. Lục Kinh Vân và Niếp Phong liếc nhìn nhau, lập tức có động tác. Trong tay Niếp Phong xuất hiện một cái bao tay vũ linh khí, trong chớp mắt tay phải đánh ra một đạo trảo ấn xuyên thấu không gian, mang theo tàn ảnh hung hăng đánh vào cái râu cực lớn của yêu vưu trăm trảo. Ken két, trên không trung lập tức vang vọng thanh âm bạo liệt cực lớn, đồng thời lực lượng va chạm bắn ra quang mang chói mắt. Một trảo này của Niếp Phong không thể bẻ gãy râu của yêu vưu trăm trảo, thân thể còn bị đẩy lùi về phía sau, bổ nhào mấy cái trên không trung mới có thể đứng vững được. Huyết hồn ấn, trong chớp mắt một cỗ khí tức bàng bạc quanh thân Lục Kinh Vân tuôn ra, cả không gian dưới cỗ khí tức cường hãn này thoáng run rẩy. Một đạo huyết sắc quang mang mang theo uy thế tuyệt đối từ trong tay hắn bắn ra. Huyết hồn ấn là do Thánh Thủ Linh Đế truyền lại, trong Phi Linh Môn, trình độ tu luyện của Lục Kinh Vân khắc khổ không kém sư phụ, lại được Thánh Thủ Linh Đế chỉ điểm từ rất sớm, cho nên đã tu luyện thành công huyết hồn ấn. Ngao, tiếp theo trong nháy mắt một tiếng thú minh giống như hổ gầm, phượng minh từ trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân mơ hồ truyền ra. Trong khoảnh khắc trong lòng bàn tay Lục Kinh Vân có một hư ảnh giống rồng mà không phải là rồng, giống hổ mà không phải là hổ lướt đi. Một cỗ uy áp từ bên trên khuếch tán ra. Tay Lục Kinh Vân đánh ra huyết hồn ấn, thanh âm thú minh vang vọng, lập tức hóa thành một đạo huyết sắc quang mang nho nhỏ, đánh vào trong đầu hổ yêu xa. Phanh, huyết hồn ấn đánh vào đầu hổ yêu xa chịu uy áp, cặp mắt đỏ vĩ đại trong nháy mắt ngốc trệ, thân thể khổng lồ bị đẩy lui. Sư huynh, Bối Nhi, mau lui lại, chúng ta tới hải đảo phía trước rồi nói sau. Lục Kinh Vân biết thực lực mình, đầu hổ yêu xa này chính là yêu thú thất giai hậu kỳ gần tới đỉnh phong. Có huyết hồn ấn cũng khó có thể chống lại yêu thú khủng bố này. Trên hải vực lại là địa bàn của bọn chúng. Đối với chúng càng có lợi, tốt nhất cứ lui về phía hải đảo rồi nói sau. Siêu siêu, Lục Kinh Vân và Niếp Phong lập tức nhanh chóng lui lại, bản thể khổng lồ của Bảo Nhi và Bối Nhi cũng nhanh chóng lui lại. Giống, từng đầu yêu thú trong nước đang muốn đuổi theo, thế nhưng lúc này trên hải vực đột nhiên chấn động kịch liệt, hải vực vô biên bắt đầu có sóng nước cuồn cuộn, cả không gian đột nhiên tràn ngập áp lực. Đám yêu thú đang định đuổi theo run sợ, thân thể đình trệ một lát. Siêu, thân thể Lục Kinh Vân đáp xuống hải đảo, lập tức lảo đảo lui về phía sau, thiếu chút nữa ngã xuống mặt đất. Kinh Vân, dường như đệ có chút không ổn. Nhiếp Phong đáp xuống bên người Lục Kinh Vân rồi nói, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chúng ta nhanh nghĩ biện pháp đối phó với đám yêu thú trong nước này mới được. Lục Kinh Vân vội vàng nói, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy máu mình nóng lên, dường như sôi trào rồi lại lập tức khôi phục, hắn cũng không biết chuyện này là như thế nào. Trong thiên địa, biến hóa vô hình càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ bao phủ cả không gian. Bao phủ không gian đương nhiên không phải không gian bên ngoài, dù sao bên ngoài không gian này còn tồn tại một không gian khác, sợ rằng còn chưa có ai trên đại lục này làm được một bước này. Bao phủ không gian chỉ là bao phủ không gian trong thiên địa này, giống như mặt trăng và mặt trời vậy, chỉ là người bình thường không có cách nào nhìn thấy không gian này mà thôi. Biến hóa trong thiên địa, cơ hồ bao phủ tất cả không gian, tất cả đều có biến hóa kinh người. Ba ngày, trong vòng ba ngày, bầu trời xám trắng, không có mặt trăng hay mặt trời, trời xanh được một cỗ kim quang nhàn nhạt bao phủ. Trong vòng ba ngày mặt đất lay động, mặt nước cuồn cuộn, không gian khẽ run rẩy, cơ hồ tất cả dấu hiệu đều cho thấy trong thiên địa dường như sắp xảy ra biến cố cực lớn nào đó. Trong thiên địa, từng đạo thiên ảnh hiện lên trên không trung. Không ít người đang trao đổi, thế nhưng không ai biết chuyện này là như thế nào, thiên địa đột nhiên rung động. Thiên địa biến hóa khác thường, rốt cuộc có chuyện gì? Đây cũng không giống như là dị tượng thiên địa a, trước nay chưa từng có hiện tượng này xuất hiện, chẳng lẽ trong thiên địa sắp xảy ra chuyện gì sao? Trong thập đại hoàng tộc, từng đạo thanh âm mang theo sự nghi hoặc vang vọng, thế nhưng cũng không thu hoạch được gì, không có ai biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Trên trấn Thanh Vân, không ít người Lục gia đã bắt đầu tụ tập trong đại điện ở quảng trường ba ngày trước. Đại ca, tam ca, cơ hồ tất cả người của Lục gia, chỉ cần có huyết mạch của Lục gia đều có những biến hóa này. Ngoài đại điện, Lục Tây nói với hai người Lục Trung và Lục Đông. Chương 3116, Thiên địa dung chuyển 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chỉ có người có huyết mạch Lục gia mới có biến hóa này, chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới thiên địa sao? Trong lòng Lục Trung nghi hoặc, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Đã ba ngày rồi, ba ngày này thiên địa vô cùng dị thường, chẳng lẽ trong thiên địa có biến hóa kinh người nào sao? Lục Đông vô cùng nghi hoặc, không có cách nào hiểu được những chuyện này. Trong hư không bí cảnh, trong cả không gian tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo. Siêu siêu, trên không trung bắt đầu phong vân biến sắc, vô số mây đen dày đặc kéo tới. Mây đen dày đặc bao phủ, không gian đột nhiên lờ mờ, trong không gian có một cỗ năng lượng vô hình chấn động. Mặt đất lắc lư, trong sơn mạch, mặt nước nổi lên sóng to gió lớn. Không gian lờ mờ, trong tầm mắt ngày càng có nhiều kim quang hội tụ, càng lúc càng chói mắt. Dần dần kim quang giống như là mặt trời ban trưa không ngừng phóng ra quang mang chói mắt. Thế nhưng lại không có bất kỳ một người nào nhìn thấy. Siêu siêu, biển mây bao la vốn bị thái cổ u minh viêm nóng bỏng lan tràn, lúc này dưới sự bao phủ của kim quang, hỏa diễm màu xanh ra trời bắt đầu có dấu hiệu lui bước. Trên không trung, từng đạo kim quang không ngừng chút xuống cửa vào kia, sau đó không ngừng lan tràn ra không gian chung quanh trong hư không bí cảnh. Tại sao có thể như vậy? Khí tức này sao lại khủng bố như thế? Trong thế giới của thái cổ u minh viêm, lúc này một cỗ khí tức lạnh lẽo sắc bén xuyên qua bản thể là biển lửa màu xanh ra trời của thái cổ u minh viêm tiến vào bên trong, căn bản không thèm để ý tới sự ngăn cản của thái cổ u minh viêm. Quang mang màu vàng không ngừng rót vào, cơ hồ tất cả hành động ngăn cản của thái cổ u minh viêm đều không có hiệu lực. Quang mang màu vàng chiếu rọi, thái cổ u minh viêm ngày càng run sợ. Cỗ khí tức này khiến cho hắn có cảm giác giống như đã từng quen biết. Hắn xác định khí tức này mình chưa bao giờ gặp, thế nhưng cảm giác lại rất giống. Siêu, trong thế giới của thái cổ u minh viêm, quang mang màu vàng xuyên thấu không gian kéo tới, lập tức trở thành một thông đạo bằng quang mang màu vàng cực lớn, xuyên thấu qua biển lửa nóng bỏng màu xanh ra trời, lập tức bao phủ bên ngoài quang cháo của kim đao màu vàng đang bảo vệ Lục Thiếu Du. Siêu, quang mang trên kim đao màu vàng sau khi bị quang mang màu vàng va chạm, đao mang lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà kim đao màu vàng cũng chậm rãi hóa thành một đạo quang mang màu vàng tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Kim đao màu vàng biến mất không thấy gì nữa, quang mang màu vàng tràn ngập khí tức sắc bén, lạnh lẽo bao phủ lấy người Lục Thiếu Du. Dưới sự bao phủ của quang mang màu vàng, dung nham màu xanh ra trời trong thế giới của thái cổ u minh viêm không có cách nào xuyên thấu qua quang mang. Thái cổ u minh viêm thậm chí cực kỳ kiêng kỵ, toàn thân phát run,

là người Vạn Thú Tông, dường như còn có người Khôn Dương Đảo. Ánh mắt Niếp Phong nhảy lên, nhìn mười mấy đạo thân ảnh phía trước, hàn ý trong mắt bắn ra. Có chút nhãn lực, không ngờ lại biết rõ thân phận của chúng ta. Một lão giả nhíu mày, lạnh nhạt nhìn qua mấy thanh niên nam nữ trước mắt, trong mắt hiện lên sự khinh thường cùng với sát ý. Giống như nhìn con mồi nằm trên thớt, không có khả năng chạy thoát, người này nói. Ngọc Diện Ưng Vương Đoan Mộc Hồng Chí, Hỏa Ảnh La Sát Hoàng Tĩnh Ngọc, Đại Địa Vương Giả Niếp Phong, Linh Vũ Tả Vương Lục Kinh Vân. Không ngờ tất cả các ngươi đều có mặt ở đây. Sau khi các ngươi chết, có lẽ Phi Linh Môn cũng sẽ xong đời, khạc khạc. Nghĩ biện pháp trốn trở về, để cho cường giả trong môn báo thù cho chúng ta. Hoàng Tĩnh Ngọc rút trường kiếm ra khỏi vỏ, khí tức sắc bén lan tràn ra. Những năm này nàng lăn lộn trên đại lục có uy danh Hỏa Ảnh La Sát, tuyệt đối không phải dựa vào dung mạo mà là thực lực của mình. Liều, chân khí trên người Niếp Phong tràn ra, chân đạp mạnh mặt đất, trên mặt đất có một khe nứt lan tràn. Mấy vương cấp, thiên phú cho dù mạnh cũng vô dụng. Ta muốn nhìn xem rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu bất phàm. Lúc trước Lục Thiếu Du giết đồ nhi của ta, hôm nay ta giết mấy người các ngươi đền mạng. Sau lưng hai tôn cấp có một vũ vương cửu trọng sắc mặt trầm xuống, miệng hét lớn một tiếng, bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, phóng về phía đám người Đoan Mộc Hồng Chí. Niếp Phong, siêu, trên không trung trong nháy mắt vang lên thanh âm xé gió, khí tức nóng bỏng quanh thân lão giả này mang theo kình lực hung hãn, phô thiên cái địa bắn ra. Một đạo trưởng ấn nhanh chóng ngưng tụ, không gian run lên, trưởng ấn nóng bỏng lập tức đánh xuống. Nghĩ biện pháp trốn, Niếp Phong khẽ quát một tiếng, chân khí tuôn ra, quanh thân lập tức được một bộ khải giáp bất phàm bao phủ, cuối cùng ngưng tụ một đạo quyền ấn. Quyền ấn bộc phát ra kình lực khủng bố, va chạm với trưởng ấn. Hai đạo công kích hung hăng va chạm, Niếp Phong bị đẩy lui. Miệng phun ra một ngụm máu tươi, tu vi Vũ Vương lục trọng đỉnh phong hắn khó có thể chống lại Vũ Vương cửu trọng như đối phương, mà lại còn là Vũ Vương cửu trọng gần đỉnh phong. Khục khục, thế nhưng lão giả kia cũng không dễ chịu, sắc mặt lập tức trắng bệch, trong cổ họng vang lên một tiếng trầm đục, dường như cũng chịu một chút thiệt thòi. Ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, đối phương chỉ là Vũ Vương lục trọng mà thôi, thật không ngờ lại cường hãn như vậy. Giải quyết sớm một chút, thiên địa biến hóa đã làm chậm trễ không ít thời gian, chậm sẽ sinh biến, động thủ đi. Một lão giả tôn cấp khẽ quát một tiếng, phất tay ra lệnh, sát ý trong mắt bắn ra, không muốn trì hoãn. Thiên địa xảy ra dị biến khiến cho hắn có chút bất an, cũng đã làm trì hoãn không ít thời gian của bọn họ, bằng không bọn họ đã sớm không còn ở đây. Giết, lập tức hơn 10 vũ vương, linh vương còn có người có tu vi xuất cấp đánh về phía trước. Chân khí linh lực tuôn ra, toàn thân được chân khí, linh lực bao phủ, mang theo tiếng xé gió đánh về phía chúng đệ tử phi. Linh môn, những người này tuyệt đối đều là cường giả, cũng đều là người giết người lão luyện, khí tức sắc bén tới cực điểm. Ngao ngao, trong nháy mắt, ngoài hải đảo, tiếng rít gào vang vọng liên tục. Trên trăm đầu yêu thú lục giai trong nước xoay quanh không trung. Tám đầu yêu thú thất giai trong nước ở trên không trung, uy thế khủng bố kinh người tới cực điểm. Ngao ngao, Bảo Nhi, Bối Nhi lần nữa hóa thành bản thể hoàng kim yêu long viễn cổ khổng lồ, uy thế kinh người lan tràn, thế nhưng lại bị tám đầu yêu thú thất giai vây trên không trung. Liều, Bạch Toa Toa yêu kiều quát lên một tiếng, lúc này nàng cũng là vương cấp, thân hình lập tức đánh về phía một người có tu vi vương cấp. Giết, chúng đệ tử Phi Linh Môn không còn đường để trốn, chỉ có thể liều mạng chiến một trận, song phương giao thủ, có máu tươi phun ra. Có đệ tử Phi Linh Môn thực lực không đủ đã bị đánh chết. Trường kiếm trong tay Hoàng Tĩnh Ngọc xoay tròn vô cùng quỷ dị, chân khí phô thiên cái địa rót vào trường kiếm, thân thể mềm mại chợt hiện, giống như một đầu độc xà, thế nhưng cũng bị hai vương cấp vây khốn, không có cách nào thoát thân. Tiểu tử, Linh Vũ Tà Vương, thiên phú cực cao, chỉ tiếc lần này chúng ta sẽ không để cho ngươi giống như Lục Thiếu Du, không cho ngươi thêm cơ hội. Một tiếng quát nhẹ vang vọng bên người Lục Kinh Vân, lão giả có tu vi tôn cấp mang theo vẻ mặt âm lệ đến bên người Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân biến sắc, tôn cấp cùng với vương cấp hoàn toàn chính là hai tầng thứ khác nhau, chân khí tràn ra, thân ảnh đột nhiên chạy trốn. Thế nhưng ngay khi Lục Kinh Vân vừa mới quay người định thoát đi, dường như lão giả có tu vi tôn cấp đã tính toán tới bước này, khí tức lạnh thấu xương lan tràn ra. Trên không trung liên tiếp vang lên thanh âm trầm thấp, bạo liệt, bao phủ Lục Kinh Vân. Cảm nhận kình khí âm hàn bàng bạc này, Lục Kinh Vân biến sắc, hai tay giơ lên, muốn toàn lực ra tay ngăn cản, thế nhưng lúc này máu trong cơ thể hắn lần nữa sôi trào lên, giống như muốn nổ tung, khiến cho chân khí đình trệ không có cách nào ngưng tụ. Phanh, chân khí không có cách nào vận chuyển, kình khí hùng hậu đánh tới. Lục Kinh Vân căn bản không có cách nào ngăn cản, lực lượng âm hàn hung hăng đánh vào trên thân thể hắn. Lập tức một tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa vang vọng. Chương 3118, Cửu Tinh Liên Châu 1. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thân thể Lục Kinh Vân bị đập xuống mặt đất rung chuyển, đá vụn bắn tứ tung. Thân thể Lục Kinh Vân bị đất đá bao phủ toàn bộ. Kinh Vân, mọi người lo lắng hét lớn, lúc này bản thân họ cũng khó bảo toàn, vô lực cứu giúp. Mà ngay cả Bối Nhi cũng bị bốn đầu yêu thú thất giai vây công, thực lực đều ở trên nàng, rít gào liên tục, thế nhưng cũng không có cách nào thoát thân. Khặc khặc, lão giả âm lệ tu vi tôn cấp kia cười to không ngớt, Lục Kinh Vân này có thiên phú mạnh mẽ, nhất định không thể để cho Lục Kinh Vân phát triển tới tình trạng như Lục Thiếu Du. Cho nên thiên địa minh thương nghị, muốn đem Lục Kinh Vân này bóp chết từ trong trứng nước, xuất động cường giả tôn cấp đánh chết, nhân tiện đánh chết những người trẻ tuổi của Phi Linh Môn. Siêu, ngay khi lão giả tôn cấp này muốn ra tay một lần nữa, thân ảnh lao thẳng tới đống đá vụn, không cho Lục Kinh Vân bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm, thì ngay lúc đó, trên chín tầng trời đột nhiên vang vọng tiếng sấm, sấm chớp lập lòe. Mà sau khi nghe được tiếng sấm minh, thân ảnh lão giả có tu vi tôn cấp này đình trệ, ánh mắt nhìn lên bầu trời. Lúc này tất mọi người nhịn không được mà dừng tay, đều nhìn lên không trung. Bởi vì tiếng sấm minh kia khiến cho linh hồn tất cả mọi người bỡ ngỡ. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy không gian lờ mờ, tối tăm lúc này đã bắt đầu phong vân biến sắc. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, trên không trung một tiếng sấm sét vang vọng, đột nhiên cả thiên địa phong vân biến sắc. Vô số mây đen dày đặc kéo tới, cả thiên địa rung rung, mặt đất run rẩy bất định. Siêu, phong vân biến sắc, xen lẫn tiếng sấm minh, lúc này không gian đột nhiên lờ mờ, ngoài hải đảo, hải vực vô tận lập tức nổi lên sóng to gió lớn, cơ hồ tất cả các yêu thú cảm thấy linh hồn run rẩy. Siêu siêu, trong không gian lờ mờ, trên chín tầng trời đột nhiên có kim quang vô tận lan tràn ra. Kim quang tựa như mặt trời giữa trưa, tất cả biến hóa bực này khiến cho thân thể mọi người run run, linh hồn run rẩy, trong hư không bí cảnh, gió nổi mây phun, tiếng sấm vang vọng không ngừng. Giữa không trung, đạo quang trụ kim quang kia kết nối giữa trời và đất. Trong quang trụ, Lục Thiếu Du lơ lửng trên không trung, cả không gian tràn ngập kim quang, quang mang màu vàng rực rỡ bao phủ lấy người Lục Thiếu Du, một cỗ năng lượng màu vàng không ngừng rót vào trong thân thể Lục Thiếu Du. Hai tay Lục Thiếu Du mở rộng, vô số lỗ chân lông toàn thân đều đang tham lam hấp thu quang mang màu vàng kinh người này. Thiên địa xảy ra dị biến, đây là lần thứ ba a. Thuộc tính đại thành, nhân loại này không ngờ lại lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành. Giữa không trung, giờ phút này trong biển lửa hỏa diễm màu xanh ra trời vang lên thanh âm rung động của Thái Cổ U Minh Viêm, linh hồn hắn không ngừng run rẩy. Từ thời viễn cổ cho tới bây giờ, loại hiện tượng này hắn đã nhìn thấy lần thứ ba, hai lần trước là ở thời viễn cổ, khi đó có người lĩnh ngộ thuộc tính tới đại thành mới có thể khiến cho thiên địa xảy ra dị biến bực này. Không gian tràn ngập kim quang rực rỡ, tiếng sấm minh vang vọng trên không trung, lúc này dường như có từng ngôi sao bắt đầu biến hóa. Trong thiên địa, hai mươi mấy thời thần sau, lúc này thiên địa xảy ra dị biến đã ba ngày ba đêm, không có trăng sao, không có ngày đêm, chỉ có sắc trời tối tăm mờ mịt, phảng phất như thiên địa bị cắn nuốt. Trong thiên địa, hàng tỷ sinh linh bất an, từng đàn yêu thú, linh thú nhảy lên đỉnh núi, hai mắt nhìn lên trên không trung. Cơ hồ tất cả cường giả đạp không mà đứng, bấm nốt tay tính toán, trong lòng vô cùng nghi hoặc, thế nhưng lại không có ai biết nguyên nhân. Chỉ có Trấn Thanh Vân lúc này không có ai chú ý tới, trong Lục gia, cơ hồ tất cả đệ tử Lục gia lúc này máu trong cơ thể sôi trào. Hai mắt bắt đầu nóng bỏng, khí tức quỷ dị, mà lạ lẫm từ trên chín tầng trời thẩm thấu xuống Trấn Thanh Vân. Không biết có chuyện gì không gian bao la mờ mịt trở nên tối tăm. Trong không gian tối tăm, trên chín tầng trời bắt đầu có kim quang nhàn nhạt lan tràn. Trên không trung, từng ngôi sao bắt đầu hiện lên trên vòng trời. Từ từ, từng ngôi sao bắt đầu di động, những nơi ngôi sao đi qua, tinh không lập tức tối tăm, phía dưới trong khoảnh khắc xuất hiện thủy triều. Ngôi sao ngập trời di chuyển, một lát sau trên bầu trời chỉ còn lại 9 ngôi sao. 9 ngôi sao bỗng nhiên bành trướng, ầm ầm hợp lại thành một đường, giống như muốn từ trên 9 tầng trời rớt xuống vậy. 9 ngôi sao hợp thành một đường, giống như một chuỗi đường hồ lô ở trên bầu trời, một vầng trăng sáng xuất hiện trên tầng trời thấp, giống như sắp rơi xuống phiến thiên địa này. Ngẩng đầu nhìn lên trăng sáng bao phủ ngọn núi, phảng phất như chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới. Vầng trăng sáng ngời chiếu sáng, sau vầng trăng, 8 ngôi sao tương liên với nhau. Vầng trăng khổng lồ mang theo 9 cỗ khí tức kinh khủng khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong thiên địa cảm thấy tim đập nhanh hơn, thậm chí còn có cảm giác giống như ngừng đập. Chân khí, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối, căn bản không có cách nào nhúc nhích. 9 ngôi sao tương liên, trong khoảng khắc thiên địa sơn băng địa liệt, sóng biển cuồn cuộn, thủy triều tăng mạnh, vô số nơi biển gầm, cuồng phong rít gào, tiếng sấm vang vọng. Cửu tinh liên châu, đây dường như là cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu, thiên địa dị biến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Trời a, đây là Cửu Tinh Liên Châu. Giờ phút này trên đại lục, từng đạo thân ảnh đứng trên hư không, ánh mắt ngây ngốc nhìn lên trên bầu trời, linh hồn run rẩy. Ngao ngao, ô, trong thiên địa, yêu thú, linh thú, dã thú, cả đám chiếm giữ từng ngọn núi, thân thể phủ phục, ánh mắt cực lớn nhìn về phía vầng trăng sáng mà rít gào, run rẩy. Trên hải đảo, lúc này đám cường giả Khôn Dương đảo, Vạn Thú Tông đang vây công người Phi Linh Môn cũng cảm thấy run rẩy, linh hồn run run, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ. Linh hồn rung động, đâu còn có tâm tư động thủ. Ngao ngao, trên hải vực, lúc này ở giữa Cửu Tinh Liên Châu, vầng trăng sáng chiếu rọi giống như muốn từ trên 9 tầng trời rớt xuống hải vực. Vô số yêu thú nhìn về phía vầng trăng rít gào, trong hải vực sóng to gió lớn. Siêu, không có ai chú ý tới, lúc này Lục Kinh Vân trong đống đá vụn bắt đầu có kim quang trong đống đá vụn bắt ra, đống đá vụn bắt đầu run rẩy. Cửu Tinh Liên Châu, tại sao lại có Cửu Tinh Liên Châu, sắp tận thế sao? Trong thiên địa hàng tỷ sinh linh run rẩy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên không trung. Tim đập nhanh, linh hồn run rẩy, dị tượng như vậy nào có ai đã nhìn thấy qua. Ầm ầm, trên không trung vang vọng tiếng sấm không ngừng, cùng một thời điểm, sau lưng Cửu Tinh Liên Châu, có một đạo quang mang màu vàng hiện ra. Đạo quang mang màu vàng này giống như từ phía chân trời hỗn độn lan tràn ra, chiếu rọi vào 9 ngôi sao, uy áp từ chỗ sâu trong thiên địa lan tràn. Chương 3119, Cửu Tinh Liên Châu 2. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Xoẹt, lập tức, quang mang màu vàng xuyên qua ngôi sao thứ 9, tiếp tục lan tràn qua ngôi sao thứ 8, thứ 7, cuối cùng rơi xuống vầng trăng khổng lồ màu trắng. Quang mang màu vàng lập tức đại thịnh, vầng trăng lúc này giống như mặt trời giữa trưa. Giờ phút này cả thiên địa lập tức bị quang mang màu vàng bao phủ. Bên trong quang mang màu vàng vang vọng tiếng sấm, cuồng phong rít gào, khí tức sắc bén vô cùng vô tận lan tràn ra. Trên trấn Thanh Vân, trong Lục gia, hơn 1.000 đệ tử Lục gia lúc này thân bất do kỷ bị kim quang bao phủ, thân thể đột nhiên lăng không lơ lửng, từng đạo quang mang chói mắt bao phủ lấy thân thể của từng người. Trên hơn 1.000 người Lục gia, bầu trời toàn bộ trấn Thanh Vân đều bị quang mang màu vàng chói mắt bao phủ, trong khoảnh khắc khiến cho tất cả người ở trấn Thanh Vân chú ý, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trên không trung. Trong hơn ngàn tộc nhân Lục gia, người được kim quang bao phủ, lơ lửng trên cao nhất chính là Lục Trung và La Lan Thị, mà tiếp đó ở phía dưới là Lục Đông, Lục Tây, còn có đám người Lục Thiếu Hùng. Phía dưới nữa là những người khác trong Lục gia, chỉ có một mình La Lan Thị là không có huyết mạch của Lục gia, còn lại đều là đệ tử có huyết mạch của Lục gia. Hơn ngàn người lơ lửng trên không trung, kim quang bao phủ, máu trong cơ thể sôi trào, hai mắt đỏ thẫm, giờ phút này giống như toàn bộ bọn họ mất đi thần trí, hai mắt nhắm chặt, thân bất do kỷ. Đồng thời trong thiên địa lúc này có một cỗ năng lượng bàng bạc hội tụ rồi rót vào trong thân thể. Từng người, phanh, trên Đông Hải, đống đá vụn đột nhiên nổ tung, thân ảnh Lục Kinh Vân phóng lên trời, lập tức lơ lửng trên không trung, giống như có thể đụng tay tới vầng trăng sáng màu vàng kia. Siêu, Lục Kinh Vân phóng lên trời, trên vầng trăng màu vàng kia có một đạo quang trụ màu vàng giống như thực chất bao phủ thân thể Lục Kinh Vân. Giờ phút này Lục Kinh Vân ở trong đạo quang trụ màu vàng, hai mắt nhắm chặt, hai tay mở rộng, toàn thân được quang mang màu vàng bao phủ, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình nhanh chóng hội tụ. Ầm ầm, trong thiên địa, giờ phút này dường như có thứ gì đó tỉnh lại. Cổ vực, Đại Lục Linh Vũ, Đông Hải, Tổ Yêu Lâm, Linh Hoàng Nhai, trên mặt đất bao la phát ra tiếng nổ trầm thấp, mặt đất bỗng nhiên vỡ nứt ra tạo thành một cái khe cực lớn. Quang mang màu vàng sắc bén, lạnh lẽo từ trong vô số khe nứt cực lớn trong mặt đất lan tràn ra. Cuồng phong rít gào, kim quang tràn ngập, thiên địa lúc này run rẩy. Siêu siêu, trong thiên địa, giờ phút này trong người mật cảnh, trong không gian của lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, máu tươi trong người tất cả mọi người sôi trào, trong lúc vô hình dường như bị một loại năng lượng nào đó trong thiên địa dẫn dắt, hoàng khí trên người không tự chủ được mà lan tràn ra, trong lòng tất cả những đệ tử hoàng tộc không khỏi run run, linh hồn run rẩy. Siêu siêu, trong lục đại nhân hoàng tộc, tứ đại thú hoàng tộc, từng đạo thân ảnh lánh đời nhảy lên đỉnh núi, dường như ở ngay dưới vầng trăng sáng kia, trong mắt những người này đều hiện lên sự kinh ngạc, biến sắc. Cửu Tinh Liên Châu, thuộc tính đại thành, thiên địa dị biến. Cửu Tinh Liên Châu, dấu hiệu tân hoàng tộc xuất thế. Thuộc tính đại thành, Cửu Tinh Liên Châu, đây là dấu hiệu sắp có tân hoàng tộc xuất thế a. Thuộc tính mới, rốt cuộc là ai lĩnh ngộ thuộc tính đại thành? Từng đạo thân ảnh biến sắc, thuộc tính đại thành, tân hoàng tộc xuất thế, đối với bọn họ hiện tại mà nói, tự nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Trong thiên địa, Cửu Tinh Liên Châu, kim quang che khuất bầu trời, không gian vang vọng thanh âm ken két giống như tùy thời sẽ bị nghiền nát. Trên trấn Thanh Vân, giờ phút này kim quang rực rỡ, tiếng sấm vang vọng, một cỗ khí tức phóng lên cao. hơn 1.000 đạo thân ảnh được kim quang bao phủ. Bên trong kim quang, những vũ giả đơn hệ biến thành vũ giả song hệ, vốn là vũ giả song hệ thì biến thành vũ giả tam hệ. Cơ hồ tất cả linh giả của Lục gia đều không có biến hóa, thế nhưng khí tức trên người lại tăng vọt. Cơ hồ tất cả đệ tử Lục gia, chủ thuộc tính trên người biến đổi, biến thành một loại thuộc tính lạ lẫm mà cho tới bây giờ bọn họ chưa từng tiếp xúc qua. Khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn trên không gian, trên không trung không ngừng vang lên tiếng sấm, thiên địa dường như sắp sụp đổ, năng lượng khủng bố phóng lên cao. Năng lượng thiên địa không ngừng rót vào trong cơ thể, khí tức dễ dàng tăng vọt giống như lật bàn tay, vũ đổ biến thành vũ sĩ, tiếp đó là vũ sư. Mà người vốn là vũ sư thì lập tức tăng vọt, nhất trọng, nhị trọng, mãi cho tới cửu trọng, ngừng tụ vũ đan đột phá vũ phách. Khí tức tăng lên không có ai có thể ngăn cản, cùng lúc trong thiên địa có một cỗ năng lượng kéo tới, tiến vào trong huyết mạch của đệ tử Lục gia. Trên không trung Lục gia, ngàn người lơ lửng, kim quang bao phủ, mang theo một cỗ uy áp tới từ thiên địa, khiến cho tất cả người trên trấn Thanh Vân như nhũn ra, linh hồn bỡ ngỡ, người thực lực không đủ, phủ phục trên mặt đất. Chỉ có phủ phục trên mặt đất bọn họ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bằng không sẽ bạo thể mà chết. Loại uy áp này dường như tới từ linh hồn, không có cách nào chống cự. Uy áp khủng bố từ trấn Thanh Vân dùng tốc độ nhanh như thiểm điện lan tràn ra bốn phía. Dưới loại uy áp này, hoàng khí trên người mấy cường giả Độc Cô gia và Bắc Cung gia ở lại Lục gia cũng bị run rẩy, tự dưng máu tươi sôi trào, khí tức của loại uy áp này so với hoàng khí trên người bọn họ không kém bao nhiêu. Khí tức này rất quen thuộc a. Trong Phi Linh Môn, trên không trung ở Hậu Sơn, lúc này có hai đạo thân ảnh đạp không đứng thẳng, kinh ngạc nhìn qua động tĩnh kinh người của Cửu Tinh Liên Châu. Phương hướng Vân Dương Tông dường như có dị tượng. Hàn Băng Đại Đế đạp không, ánh mắt nhìn về bên ngoài sơn mạch Vũ Đô. Trên không trung sơn mạch lúc này có kim quang vô cùng chói mắt lan tràn. Kim quang mang theo một cỗ uy áp kinh người, có thể cộng minh cùng thiên địa, có thể sinh ra cộng minh với không gian tràn ngập quang mang màu vàng này. Không phải Vân Dương Tông, là động tĩnh trên trấn Thanh Vân, hình như là Lục gia. Thánh thủ Linh Đế biến sắc, phất tay một cái xé rách một vết nứt không gian trên không trung, thân ảnh biến mất tại chỗ. Lục gia, ánh mắt Hàn Băng Đại Đế lóe lên, cũng phất tay xé mở một vết nứt không gian trước người. Lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Phía trên Đại Lục Linh Vũ có động tĩnh tới từ Đại Lục Linh Vũ, nhất định trên Đại Lục Linh Vũ xuất hiện biến cố kinh người. Giờ phút này trong thiên địa có hơn chục ánh mắt nhìn về phía Đại Lục Linh Vũ ở ngoài sơn mạch Vũ Đô, từng đạo thân ảnh lập tức xé rách không gian biến mất không thấy gì nữa.